Chuyện này 3S xin chào các bạn, mình là Linh Cha, mời các bạn cùng lắng nghe Pháp Một Chuyện, chàng giảng viên cầm thú của tôi, của Tát 00 trên kênh Chuyện này 3S.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 1, tập trung là nhất định phải đi. Khi bạn cùng phòng A gọi điện tới thì Du Nhiên đang làm ổ trong chăn bông. Du Nhiên, cậu không đi tập trung à? Cả khoa đều đến đông đủ rồi, chỉ thiếu có mỗi mình cậu thôi đấy. Bạn cùng phòng A đã nói như thế. Du Nhiên giơ tay tính toán, hôm nay là chủ nhật, chiều nay là thời gian tập trung của cả khoa. Tiếp theo, cô trả lời chắc như đinh đóng cột. Không đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cô đang đợi để ăn trộm đông trùng hạ thảo của bạn tốt. Hôm nay có một thầy giáo mới đến nhận chức, cậu không thể nể mặt người ta một chút à? Bạn cùng phòng A dùng tình cảm để lung lạc đối phương. Nếu lão hỏi, cứ nói tới mặt mũi tính ngắt, miệng trào máu tươi, toàn thân co giật, bệnh tình nguy kịch, chết đến nơi rồi. Đôi mắt Du Nhiên từ đầu tới cuối không hề rời khỏi màn hình máy tính. So với những người đặt đồng hồ báo thức, nửa đêm tỉnh dậy trộm cỏ, chăn nuôi gia súc, Du Nhiên chưa hề nghĩ mình ham mê game online đến mức tẩu hỏa nhập ma. Được, vậy tới tùy cơ ứng biến. Bạn cùng phòng nói xong liền ngắt máy. Thời gian trò chuyện, 5-8 giây. Em John, địa bàn của ta làm chủ, tiền điện thoại của ta quý trọng. Ném điện thoại lên giường, Du Nhiên tiếp tục nhìn chằm chằm vào trò chơi. Trên trang web, trong nông trại của Trần Quả Táo, những ô cỏ vuông vức, những cây đông trùng hạ thảo có vẻ ngoài giống chân nhện đã trưởng thành, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy rùng mình. Du Nhiên đếm ngược những giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trộm thôi. Du Nhiên dùng những ngón tay linh hoạt, điên cuồng bấm chuột. Trong nháy mắt, hơn 10 cây đông trùng hạ thảo bay vào trong túi đồ của cô. Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, ăn trộm được thứ gì đó không có thật, còn kích thích hơn cả hôn trộm Putin, dùng giày ném vào mặt Gel Robux, xuất xếp đập Sarkozy. Xong xuôi, Du Nhiên đổi sang một ô đất khác, tiếp tục trộm. Dù sao lần trước, Trần Quả Táo dám trộm sạch 8 cây nhân sâm mà Du Nhiên phải khổ cực hơn 20 ngày mới trồng được. Hôm nay, cô trộm lại cũng là hợp tình hợp lý. Du Nhiên không cảm thấy mình là một người độc ác. Hồi cấp 3, có một nữ sinh ngấm ngầm chơi xấu cô vài lần. Du Nhiên cũng chỉ nguyền rủa ngực nữ sinh kia nhỏ đi một cúp, chỉ một cúp thôi. Chỉ là, khi đó, ngực nữ sinh đó tương đương với cúp A. Sau đó, lời nguyền của Du Nhiên thành hiện thực, nữ sinh kia giảm béo quá độ. Trước ngực chỉ còn mấy cái xương sườn. Ăn trộm xong, cái bụng Du Nhiên cũng bắt đầu biểu tình. Chưa ăn cơm tối, đói bụng rồi. Trường đại học mà Du Nhiên học nằm ở vị trí rất thuận lợi. Ra khỏi cổng là tới ngay khu phố đông đúc, khắp nơi là nhà hàng siêu thị, không cần lo lắng đến vấn đề ăn uống. Thay quần áo xong, Du Nhiên ra khỏi cổng trường, hướng thẳng đến siêu thị gần nhất. Sau khi vào siêu thị, cô lại tiếp tục đi thẳng đến khu vực bán mì ăn liền. Đối với loại sinh viên không phân biệt được các loại ngũ cốc như Du Nhiên, mì ăn liền là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy mì sợi, Du Nhiên lại hận vì tránh không kịp. Câu chuyện rất đơn giản mà cũng rất phức tạp. Khi vừa mới vào đại học, Du Nhiên cũng giống như rất nhiều nữ sinh khác, đều cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn này là có được một tình yêu thật đặc sắc. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, hoa đào lập tức bay tứ tung. Trong cuộc gặp mặt làm quen giữa khoa tâm lý của cô và khoa thể dục, Du Nhiên vừa ý một chàng trai thể dục khỏe mạnh. Mỗi ngày hai người gửi cả trăm tin nhắn, không ngừng quyên tiền cho công ty điện thoại. Khi tin nhắn đạt tới con số 3 vạn, anh chàng thể dục quyết định thổ lộ với Du Nhiên. Địa điểm là trong quán lẩu tự phục vụ mới mở ngay trong trường. Lúc đó, hai người còn trẻ người non dạ, còn biết cái gì gọi là xấu hổ. Vì vậy, cúi đầu ăn luôn miệng, không nói chuyện đưa đẩy. Khi đó, Du Nhiên đang ở trong thời kỳ giảm béo, ăn một lúc đã lưng lửng no. Cô lập tức nhận ra, nếu tiếp tục im lặng, ba cân thịt mà cô sống chết muốn giảm kia sẽ vĩnh viễn gắn trên người mình. Vì vậy, Du Nhiên cố lấy dũng khí, chọn chiến thuật đường vòng, cố ý hỏi. Hôm nay, anh tìm em là có chuyện gì sao? Sau này, vô số lần Du Nhiên nghĩ, nếu cô không chọn thời cơ ngẩng đầu sai, có lẽ cô và anh chàng kia đã thành một đôi uyên ương, nồng tình bật ý, loan phượng hòa mình, kim điệp tình thâm cũng không chừng. Vào lúc cô ngẩng đầu, anh chàng thể dục đang gắp mì sợi trong bát của mình, xì xụp hút lấy hút để. Nghe Du Nhiên hỏi như vậy, anh chàng thể dục tim đập nhanh, động tác rối loạn, lập tức cắn đứt sợi mì, cố gắng nuốt mì trong miệng vào thực quản thật nhanh. Ai ngờ tốc độ quá nhanh, dùng quá nhiều sức, mì sợi phun ra từ lỗ mũi. Vật thể màu trắng mềm mềm từ trong mũi anh chàng thể dục chảy ra. Sợi mì bất hạnh, anh chàng thể dục bất hạnh. Cảnh tượng kia đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất thời tuổi trẻ thơ mộng của Du Nhiên. Du Nhiên còn nhớ, trong giây phút đó, nhà hàng vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, bẹp một tiếng, sợi mì cuối cùng cũng rơi từ mũi xuống mặt bàn. Sau đó, anh chàng thể dục kia xì mũi trả lời câu hỏi của Du Nhiên. Anh muốn hỏi em có bằng lòng làm bạn gái anh không? Bạn bè của Du Nhiên đều đánh giá cô là một người rất quái dị. Bộ não của cô có một khu vực luôn ở trong trạng thái chân không. Hàng năm, cô thi số học luôn được hạng nhất. Nhưng khi đi mua dưa chuột, cô chê người ta ra giá 3 đồng 1 cân là quá đắt, chủ động trả giá 10 đồng 3 cân. Cô có thể tại giai đoạn nước rút trên đường chạy 800 mét đột nhiên xoay người, hai tay khép lại, quay ra phía sau làm tư thế phát công như nhân viên trên game online, hét lớn một tiếng, sóng rung kích, khiến cho những bạn học chạy phía sau ngất ngay tại chỗ, còn cô thoải mái chạy tới tích đầu tiên. Nhưng cho dù nhiên quái dị như vậy, khi nhìn sợi mì dường như còn dính chất lỏng khả nghi, nằm vô tội trên mặt bàn, cô vẫn không cách nào đồng ý với lời tỏ tình của anh chàng thể dục. 3 vạn tin nhắn nuôi không cho hãng em John, không đạt được bất cứ kết quả nào. Nhưng sự kiện đó còn dẫn tới những sự kiện tiếp theo. Anh chàng thể dục có một bà chị khách nghĩa là đại tỷ của khoa thể dục. Sau khi biết anh chàng thể dục kia bị Du Nhiên từ chối, chị ta bất bình theo cho em trai mình, hô hào toàn bộ sinh viên khoa thể dục tới gây chuyện với khoa tâm lý của cô, định bụng trả thù. Vừa khéo, sắp tới có một trận đá bóng nào đó, mà càng khéo chính là khoa thể dục và khoa tâm lý lại đá với nhau. Đại tỷ là trọng tài, chỉ toàn thổi còi đen, hoàn toàn thiên vị khoa của mình. Khoa tâm lý đương nhiên là tức giận, lập tức bắt đầu cãi vã. Mấy đứa bé mới 18 đôi 10, ai ai cũng quá thừa hóc môn, vừa tranh luận được 2-3 câu đã động tay động chân. Kết quả thế nào không cần nhiều lời, vóc dáng của sinh viên khoa thể dục không phải để ngắm. Chưa được bao lâu, nam sinh khoa tâm lý đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nữ sinh khoa tâm lý nhìn không vừa mắt, căn cứ vào ý tưởng giảm béo trong đầu, đều không cản an nguy của bản thân mà xông lên, chuẩn bị cứu giúp những bạn nam nhà mình từ trong dầu sôi lửa bỏng. Dù sao đi nữa, nếu những nam sinh này xảy ra chuyện không hay, ai sẽ giúp bọn họ xách nước? Nam sinh khoa thể dục bị đau, siết nắm tay định đánh lại, nhưng khi quay người lại, thấy đó là nữ sinh, đành phải nhịn xuống. Cơn giận lại chút vào người những nam sinh khoa tâm lý đáng thương. Thấy vậy, nữ sinh khoa tâm lý không còn sợ hãi nữa, tất cả đều giương móng vuốt, tàn nhẫn túm lấy cái cổ của nam sinh khoa thể dục, mà những nam sinh khoa thể dục lại càng siết chặt nắm tay, toàn bộ đều hướng về những chỗ yếu hại trên người nam sinh khoa tâm lý. Vì vậy, trên sân bóng xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Ở giữa là một đám nam sinh khoa tâm lý ôm đầu kêu rên, vòng ngoài là một đám nam sinh khoa thể dục vừa đau đớn vừa tức giận đấm đá. Một vòng bên ngoài nữa là nữ sinh khoa tâm lý dùng vớt quỷ đánh đến nam sinh khoa thể dục. Trận hỗn chiến này kéo dài cho đến khi chủ nhiệm hai khoa xuất hiện. Tuy sự kiện lần này có tính chất ác liệt nhưng lại liên quan đến số đông, vì vậy không thấy lỗi nặng lỗi nhẹ nào rơi trên đầu ai cả. Vì vậy mới nói, đã đánh nhau là phải kéo bè kéo lũ mà đánh. Ngừng hồi tưởng, Du Nhiên nhìn thấy loại mì bò hầm cà chua mà cô yêu thích chỉ còn đúng một gói cuối cùng. Số đỏ cộng thêm nhân phẩm không tệ nha. Du Nhiên sử dụng lamba vi bộ, thấp một cái, định cầm gói mì lên. Cùng lúc đó, một bàn tay cũng từ hướng khác thò đến, hướng tới gói mì ăn liền vị bò hầm cà chua cuối cùng. Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn lên người con trai đang tranh gói mì ăn liền với mình, vóc người cao ráo bởi vì có thể che được bóng đèn trước mặt Du Nhiên. Mặt mũi tuấn tú, bởi vì mũi ra mũi, mắt ra mắt, mũi không mọc thành mắt, mắt cũng không mọc thành mũi. Tuổi tác còn trẻ, bởi vì nhìn có vẻ chỉ hơn Du Nhiên vài tuổi. Bụng dạ không tốt, bởi vì anh ta đeo kính mắt, còn là kính không độ. Du Nhiên cho rằng không bị làm sao lại đeo kính không độ, không phải lưu manh cũng là trộm cắp. Trong khi Du Nhiên quan sát anh chàng kia, anh ta cũng đánh giá Du Nhiên. Nhưng bởi vì cái kính không độ kia mà Du Nhiên không nhìn rõ ánh mắt anh ta, độc tĩnh duy nhất là một vệt sáng màu trắng lóe lên, chói mắt di chuyển từ gọng kính bên trái hướng về vệt sáng tương tự trên gọng phải, cuối cùng hợp thành một điểm trên mắt kính, phát ra một tiếng tinh nho nhỏ. Người này không tốt, trong đầu Du Nhiên chỉ có một suy nghĩ như vậy. Vì vậy, cô rất tức thời mà rời tay đi, định bụng không tranh giành nữa. Mà khi Dung Nhiên làm vậy, anh chàng kia cũng ra vẻ đàn ông, thu tay lại. Ra vẻ, chỉ là ra vẻ thôi. Nếu anh ta cũng bỏ cuộc, thì Dung Nhiên cũng không khách sáo nữa, bàn tay vừa mới lùi về lập tức lại duỗi ra. Thật khéo là, anh chàng kia cũng làm một động tác với Dung Nhiên. Vì vậy, tay hai người gặp nhau trên gói mì lần thứ hai. Bụng đói, tính cách Dung Nhiên càng cáu gắt hơn. Vì vậy, lần này cô quyết tâm không buông tay. Mà cả kia dường như cũng có ý định như cô. Một nam một nữ, cứ rằng co như vậy. Trung tâm là một gói mì ăn liền, liệt nữ nhất quyết không thờ hai chồng. Dung Nhiên bắt đầu dùng ánh mắt chém giết gã đàn ông kia, một dao lại một dao, nhưng gã này chỉ yên lặng như một bịch bông, mặc kệ ánh mắt Dung Nhiên có sức bén đến mức nào vẫn sừng sững như núi, bình thản tiếp chiêu. Từng chiếc xe hàng đi qua bên cạnh hai người bọn họ, từng ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía bọn họ, hai người vẫn giằng co như trước. Thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu sau, lâu đến mức chân Dung Nhiên bắt đầu tê dần thì một tiếng động phá tan tuyết động xung quanh hai người. Ọc, dạ dày Dung Nhiên phát ra một tiếng vang thật sự rất không đúng lúc, giống như một tiếng sấm trong trận chiến yên lặng giữa hai người. Sau đó, Dung Nhiên lại nhìn thấy ánh sáng màu trắng chói mắt kia lóe lên, lướt từ gọng kính bên trái sang bên phải, rồi lại tụ vào chung một chỗ, phát ra tiếng tinh nhỏ. Tia sáng lần này còn mang theo 50% kinh khỉnh. Sau đó, gã ta buông tay, xoay người, bỏ đi. Dung Nhiên đứng tại chỗ, cầm gói mì ăn liền kia lên, mặt đỏ bừng. Lúc này, Dung Nhiên vô cùng hy vọng mình có một cây kim, bởi vì như vậy cô có thể chọc lên mặt một cái, khiến cho máu bên trong phiêu một cái phun lên tên đàn ông đeo kính kia, khiến hắn chết khiếp. Sau sự kiện mì mũi đó, hứng thú của Dung Nhiên đối với chuyện yêu đương dường như cũng phai nhạt dần. Tâm tư vừa khép lại, hoa đào đầy trời toàn bộ héo úa. Hai năm nay, phần lớn thời gian Dung Nhiên đều ở trong ký túc xá lên mạng, chat QQ, chơi game, sống một cuộc sống sa đọa mà phổ biến của sinh viên đại học. Không có tân tình dưới ánh trăng, không có hẹn hò yêu đương, nhưng cuộc sống vẫn thật vui vẻ, tự do tự tại. Vùi mình trong thế giới ảo, ngày tháng qua nhanh như bay, đảo mắt một cái lại là một tuần nữa. Nói cách khác, lại phải đi tập trung. Đối với quy định mỗi tuần phải tập trung của trường học, Dung Nhiên vô cùng chán ghét, bởi vì có nhiều khi giảng viên và chủ nhiệm lớp cũng chẳng có gì cần nói, chỉ điểm danh, căn dặn mọi người phải ngoan ngoãn, nghe theo chỉ dẫn của đảng, phải chung sống hài hòa, thế là hết. Lần trước, sau khi nghe bạn cùng phòng trở về báo cáo, nói giảng viên mới rất đẹp trai, có thể vì mới tới nên cũng không điểm danh, vì vậy Dung Nhiên mới qua cửa mà không mất một cọng lông. Chính vì thế, lá gan của Dung Nhiên lại lớn hơn, cô quyết định buổi tập trung này cũng không đi. Dung Nhiên tiếp tục chiến đấu hăng say trên mạng. Không bao lâu, bạn cùng phòng trở về, nói cho cô biết một tin tức tốt. Lần này, thầy giáo cũng không điểm danh. Dung Nhiên thật hài lòng, bụng lại đói, vẫn phương pháp cũ, cô quyết định đi siêu thị mua mì ăn liền. Dung Nhiên là một cô bé rất vô tư, cô cho rằng cùng một vận rủi sẽ không xảy ra hai lần. Vì vậy, cô không để chuyện cuối tuần trước trong lòng. Sự thực chứng minh, cô đã sai. Trong cú bán mì ăn liền, Dung Nhiên lại gặp phải cái vận rủi kia. Gã con trai đeo kính không độ, hắn lại xuất hiện. Không may là lần này, hắn nhanh chân hơn Dung Nhiên, đã đứng trước nơi bán mì vị bò hầm cà chua. May mắn là hôm nay, mì bò hầm cà chua vẫn còn hơn 10 gói. Vì vậy, Dung Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một hơi còn chưa thở dứt, Dung Nhiên lại lập tức đề phòng. Bởi vì tên con trai đeo kính kia đã phát hiện ra cô. Trong nháy mắt, thời gian dừng ngừng lại. Dung Nhiên có thể thấy một tia sáng rất rõ ràng từ bên kính trái lướt về phía bên kính phải, rồi lại tinh lên một tiếng. Cuối cùng, gã kia nhếch khóe miệng. Một độ cong không dễ phát hiện lại trở thành ánh sáng chói mắt, đâm vào tim Dung Nhiên. Tiếp đó, gã kia cầm lấy hơn 10 gói mì ăn liền, toàn bộ, để vào trong xe mua sắm của mình. Sau đó, nghênh ngang bỏ đi. Dung Nhiên đứng tại chỗ, một làn gió hiu hiu quạnh vù vù thổi tới từ phía sau, thật lạnh. Không còn mì ăn liền yêu thích, Dung Nhiên đành mua khoai chiên và bánh quy, xếp hàng chờ tính tiền. Tối cuối tuần, người tới mua sắm rất đông, toàn người là người. Khi Dung Nhiên đảo mắt nhìn quanh, chờ đợi khi phục hồi tinh thần thì đột nhiên phát hiện người xếp hàng trước mặt mình chính là gã đeo kính kia. Không sai, trong xe hàng của hắn còn hơn 10 gói mì hầm cà chua mà cô yêu thích nhất đang lù lù hiện ra trước mắt. phản ứng với thế giới bên ngoài của Du Nhiên tương đối chậm. Khi bạn bè từ phía sau vỗ vai hù cô, phải 30 giây sau, Du Nhiên mới a lên một tiếng. Đối với những hành động vừa rồi của gã này, lúc này Du Nhiên mới cảm nhận được cơn giận rất rõ ràng. Vì vậy, cô ra quyết định nho nhỏ, trả thù gã đàn ông này. Du Nhiên nhắm mắt, hít sâu, thở ra, dùng tốc độ bất ngờ lướt qua gã kia, bốc mạnh lên mông người phụ nữ trung niên xếp hàng trước mặt gã. Trong nháy mắt bóp lên, cảm giác trong lòng bàn tay Du Nhiên khắc sâu cảm nhận về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đời sống vật chất của nhân dân tăng cao, thật sự không phải tốt một cách bình thường. Sau khi bình luận xong, Du Nhiên rút tay về bằng tốc độ tia chớp. Lúc này, cái lưng của người phụ nữ trung niên bắt đầu tỏa ra sát khí dày đặc. Nửa giây sau, Du Nhiên nghe được một tiếng vang lanh lảnh của một cái tát, nhìn thấy gương mặt của gã đàn ông kia nghiêng 45 độ, còn thấy cái kính không phải lưu manh, cũng là trộm cắp kia, có một đường cong parabol trên không trung rồi rơi trên mặt đất. Tim Du Nhiên kêu thịt một cái. Hậu quả dường như nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Thật sự rất nhiều. Trong ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, gã đàn ông kia cúi dáng người cao ráo, chậm rãi nhặt kính lên, dùng một tay đeo. Phải tới lúc này, Du Nhiên mới phát hiện ra bàn tay của gã rất đẹp, trắng, như ngọc, nhưng lại không có vẻ nữ tính, thon gọn sạch sẽ, đầu óc ngón tay còn sáng sáng tao nhã. Sau khi làm xong một loạt cử động, anh ta càng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Du Nhiên. Cho dù đã bị mái tóc rối che bớt, Du Nhiên vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng trắng từ mắt kính bên trái. Quét sang phía bên phải, hợp lại với nhau, lại tinh một tiếng. Nhưng lần này, tiếng vang mang theo sát khí. Kết quả của sự kiện đó là Du Nhiên bỏ chạy về ký túc xá, đồng thời thề rằng không bao giờ tới siêu thị đó mua mì vị bò hầm cà chua nữa, không bao giờ gặp lại gã đàn ông kia nữa. Cuộc sống sa đọa của một sinh viên đại học lại tiếp tục. Giơ ngón tay tính toán, học kỳ mới đã qua được 4 tuần. Nói cách khác, Du Nhiên đã trốn 4 buổi tập trung. Tuy lần nào cũng yên bình qua cửa, nhưng tuần này Du Nhiên quyết định không dựa vào vận may nữa. Khi tới, thời gian còn sớm, Du Nhiên và bạn cùng phòng liền tìm một chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện trên trời dưới biển. Du Nhiên hỏi, vì sao hôm nay mọi người đều ăn mặc đẹp vậy? Bạn cùng phòng nói, tôi nói cho cậu biết, bởi vì thầy giáo thật sự rất đẹp trai. Các bạn học trong sáng muốn hấp dẫn thầy, các bạn học không trong sáng cũng muốn hấp dẫn thầy nốt. Du Nhiên hỏi, đẹp trai đến thế cơ à? Bạn cùng phòng nói, cậu gặp rồi sẽ biết, kìa, thầy tới rồi. Du Nhiên quay đầu, thấy một người đàn ông bước qua cửa phòng học, vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú, đeo một cặp kính không độ. Chính là gã đàn ông đã tranh gói mì với Du Nhiên trong siêu thị. Phía sau Du Nhiên là vô số tia sấm sét cắt ngang chân trời. Đó là bài học đầu tiên mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên, tập trung là nhất định phải đi. Chương 2. Thù là không thể tùy tiện kết. Du Nhiên không thích bỏ cuộc một cách dễ dàng. Cô cho rằng khi mọi chuyện còn chưa tới bước đường cùng thì phải nỗ lực đến cùng. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy kẻ thù kia thì ra lại là giảng viên của mình, Du Nhiên dần dần bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ rồi bắt đầu an ủi bản thân. Chỉ cần không để cho anh ta nhìn thấy mình là được rồi. Dù sao, những công việc vặt vãnh của giảng viên rất nhiều, đâu để chỉ mặt điểm tên từng người trong khoa, đúng không? Vì vậy, Du Nhiên vùi mặt xuống mặt bàn, bắt đầu kế hoạch giả chết. Mọi chuyện dường như đã phát triển theo hướng mà cô tha thiết mong đợi. Gã đàn ông đeo kính, hay còn gọi là thầy giáo kia, nói về một số chuyện không quan trọng lắm, dặn dò bọn họ phải qua được tiếng Anh 4, cấp 6, qua được môn tiếng Trung, làm tốt bài trắc nghiệm máy tính. Mọi việc chỉ có thế. Khách quan mà nói, ngôn ngữ của anh chàng này đơn giản, rõ ràng, thẳng thắn, lưu loát, không giống với những giảng viên khác. Chỉ có một câu nói mà nhai đi nhai lại cả một giờ đồng hồ. Vài phút sau, việc phải nói đã nói xong hết. Anh ta lấy ra danh sách lớp, bắt đầu điểm danh. Du Nhiên thở phào một cái. May quá, may quá, may mà hôm nay có đi. Thật là ông trời giúp. Nếu bị gã này để mắt đến thì không biết gió tanh mưa máu gì đang chờ cô nữa. Đang may mắn được đến một nửa, một câu của anh chàng kia khiến cho mồ hôi lạnh trên từng lỗ chân lông của Du Nhiên tuôn ra như suối. Cuối cùng, tôi sẽ tổng kết lại về công tác điểm danh của tháng trước. Anh ta cầm sổ điểm danh đi xuống bục giảng, đi thẳng về hướng của Du Nhiên. Tuần thứ nhất, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do, anh ta dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của Du Nhiên. Tuần thứ hai, Lý Du Nhiên vắng mặt, không có lý do. Anh ta đưa tay ra, làm như vô ý gõ lên mặt bàn của Du Nhiên. Tuần thứ ba, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do. Cạch, cạch, cạch, cạch, những ngón tay trắng như ngọc của anh ta không nhanh không chậm, nhàn nhã, thích thú. Tuần thứ tư, người vắng mặt không lý do, Lý Du Nhiên. Trong chữ Nhiên cuối cùng kia, có thể nói là tràn đầy hàm ý. Du Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với anh chàng kia. Anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, nói với cô câu nói đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp nhau. Giới thiệu một lần nữa, tôi là giảng viên của em, Khuất Vân. Cho dù bị mắt kính che khuất, nhưng trong mắt người đàn ông đó vẫn hiện lên điều gì đó tăm tối, sâu xa. Sống mũi cao thẳng, giống như dãy núi trong mây, mang theo sự kiêu ngạo không thể với được. Đôi môi kia, độ dày vừa phải, cánh môi mềm mại sáng bóng, chuyển động lộ ra vẻ hấp dẫn một cách quỷ quái. Cho dù không cười, khóe miệng kia vẫn hơi mím lại, giống như một khe suối thật sâu, hấp dẫn vạn vật, từ nhỏ bé đến to lớn. Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm thấy cần phải nhìn rõ người đàn ông trước mặt, bởi vì trong giờ phút này cô có một dự cảm. Sau này, những ngày tháng của bọn họ còn rất dài. Lần tập trung đó là thời khắc mất mặt nhất trong cuộc đời Du Nhiên. Trong sự hãm hại của gã đàn ông tên Khuất Vân kia, cô bị người trong toàn khoa chú ý. Mất mặt, vô cùng mất mặt. Trong giây phút đó, Du Nhiên đưa ra một quyết định. Đợi lát nữa ra ngoài, cô sẽ xé một mảnh vải, im lặng thất cổ tự sát trước cửa nhà gã đàn ông này. Du Nhiên không phải một người hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, mọi việc phải nghĩ theo hướng tươi sáng mới tốt đẹp được. Nói cách khác, vải đương nhiên không xé, mạng người cũng không mất. Sau khi bình tĩnh lại, Du Nhiên nghĩ một cách khách quan, chính mình đã sai trước, làm hại Quốc Vân bị người ta tát một cái. Đã vậy, chuyện anh ta làm mình khó xử trước mặt công chúng, trả thù một chút cũng là chuyện có thể hiểu được. Nghĩ như vậy rồi, Du Nhiên cũng trở lại bình thường. Nợ máu phải trả bằng máu. Du Nhiên cho rằng giữa cô và Khuất Vân nên phân biệt rõ ràng, không nên thiếu nợ nhau nữa. Đáng tiếc là chỉ có một mình cô nghĩ cách hòa giải. Dựa theo lệ cũ, tuần thứ 6 sau khi khai giảng là thời gian chọn môn học tự chọn. Chẳng hiểu vì sao, số lớp học mỗi học kỳ rất hạn chế. Hơn nữa lại đăng ký online, tay chân hơi chậm một chút là đã không còn chỗ nữa. Nhưng học kỳ này vẫn may không tệ. Gái yêu của Du Nhiên giúp cô cướp được một chỗ vào 8 giờ hai buổi tối cuối tuần. Tuy gọi là gái yêu, nhưng giới tính lại là nam. Tuy là giới tính nam, nhưng bề ngoài lại trắng trắng mềm mềm, ngọt ngọt mịn mịn, xinh xắn đáng yêu như búp bê. Dùng lời nói của Du Nhiên để hình dung chính là tớ còn giống đàn ông hơn cậu. Bởi vì đây là sự thật, nên gái yêu tên Diệp Hồng này cũng không có hứng thú phản bác, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận. Hai buổi chiều cuối tuần không có lớp, Du Nhiên ngủ thẳng từ trưa tới tận 7 giờ tối mới lười biếng tùy tiện thay một bộ quần áo, chạy tới phòng 1405 của lớp học tự chọn. Tới nơi, gái Diệp đã giữ cho cô một chỗ. Du Nhiên ngồi xuống, thấy còn 20 phút nữa mới vào lớp, liền vùi đầu ngủ tiếp. Đang ngủ say sưa, không biết trời đất gì, gái Diệp lại bắt đầu lay cánh tay cô. Vào lớp rồi. Du Nhiên dụi dụi mắt, duỗi người, ngáp một cái, mơ màng hỏi. Quên không hỏi, cậu chọn lớp gì vậy? Giáo dục sức khỏe tâm sinh lý sinh viên. Trong câu trả lời của gái Diệp mang theo vẻ đắc ý. Lớp này hot lắm đấy, mới mở vài phút mà đã chật ních. Nếu tớ không nhanh tay nhanh chân thì hắc hắc hắc. Du Nhiên không hiểu, lớp học này chẳng có ích lợi gì. Dù sao, thời buổi hiện nay chỉ cần ở trong ký túc xá, đóng cửa lại xem một tiếng phim A là việc gì chẳng biết. Còn có gì không hiểu hay sao, cần gì mỗi tuần phải lên lớp 2 tiếng đồng hồ chứ. Đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, phòng học ồn ào bỗng yên tĩnh lại, tình hình này chỉ có một khả năng, thầy giáo giá lâm. Du Nhiên nâng cặp mắt mơ màng lên, híp mắt nhìn về phía bục giảng. Vừa nhìn lên, hai con mắt của cô thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài. Ông thầy này chính là Khuất Vân. Tuy Du Nhiên cho rằng ân oán giữa cô và anh ta đã giải quyết xong xuôi, nhưng vừa nhìn thấy anh ta, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Bởi vậy, Du Nhiên vô thức thu mình lại, cố hết sức trốn tránh, không để Khuất Vân phát hiện. Khuất Vân bước lên bục giảng, giới thiệu đơn giản về mình rồi bắt đầu vào bài. Du Nhiên rụt nửa người xuống dưới bàn, vốn định duy trì tư thế như vậy để ngủ cho tới hết buổi học, nhưng những tiếng nói thì thầm bên cạnh khiến cô không cách nào ngủ yên được. Mấy tiếng rì rà rì rầm này cũng chỉ có nội dung đơn giản là khen ngợi cái vẻ bề ngoài thối tha kia của Khuất Vân. Du Nhiên mở một con mắt, liếc nhìn Khuất Vân trên bục giảng. Nói thật thì bề ngoài của anh ta không tệ, nhưng những thứ giấu bên trong thì không dám khen tặng. Giảng đến một nửa, Khuất Vân bắt đầu lấy danh sách ra điểm danh, nói là muốn gọi sinh viên trả lời câu hỏi. Du Nhiên thấy rất rõ ràng, đôi mắt của Khuất Vân chỉ giả bộ liếc về phía sổ điểm danh một giây, sau đó. Lý Du Nhiên. Khuất Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Du Nhiên đang ngồi, một đôi mắt tối tăm trầm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cô. Du Nhiên vô cùng không hiểu, vì sao lần nào gã Khuất Vân chức tiệt này cũng có thể biết rõ ràng vị trí của cô. Không còn cách nào khác, trong lớp học, thầy giáo lớn nhất, Du Nhiên đành bất chấp đứng lên. Nhưng đây chưa phải là điều Khuất Vân muốn. Mời bạn lên trước bục giảng. Trong mắt Du Nhiên, bục giảng lúc này không khác gì đầm rồng hang hổ, bởi vì con ác thú Khuất Vân đang yên lặng chờ cô ở đó. Nhưng Du Nhiên không có sự lựa chọn nào khác. Từng bước một, Du Nhiên đi tới bên cạnh ác thú. Con ác thú mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, ánh sáng ưu nhã lướt qua trên mặt. Cuối cùng, mời bạn xoay người, đối diện với bục giảng. Mồ hôi lạnh của Du Nhiên bắt đầu từ thái dương chảy xuống, hơi lạnh, trong lòng run sợ, làm theo lời Khuất Vân. Tiếp theo, con ác thú bắt đầu giả dạng loài người, giảng bài. Mông của nam và nữ là khác nhau. Cụ thể là mông phụ nữ hình dạng dày và tròn, hai xương hông hợp với xương chậu một góc 90 độ. Mông đàn ông nhỏ, hình vuông, góc cạnh rõ ràng. Mông có nở nang hay không là một trong những điều kiện quan trọng của mỹ nữ thời cổ đại. Mông của phái nữ không chỉ liên quan đến vấn đề gợi cảm, mà quan trọng hơn còn có liên quan đến vấn đề sinh dục. Tục ngữ nói, hông to dễ sinh đẻ. Mà bạn học Lý Du Nhiên này của chúng ta tuyệt đối là cô con dâu lý tưởng trong lòng các bà mẹ chồng muốn sớm ôm cháu nội. Khuất Vân tiếp tục giảng bài, bạn học bên dưới tiếp tục cười trộm, mỗi dây thần kinh của Du Nhiên đều căng cứng. Đến lúc này cô mới biết, món nợ của mình và Khuất Vân nếu muốn xong xuôi vẫn còn sớm. Cũng tới lúc này, Du Nhiên mới biết mình đã chọc vào một người không nên dây vào. Đó là bài học thứ hai mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Thù là không thể tùy tiện kết. Chương 3. Trả thù không có điểm dừng. Đã vay là phải trả lãi. Du Nhiên cho rằng đây là một chuyện rất hợp lý. Vì vậy, cô có thể hiểu được tại sao Khuất Vân trả thù cô lần thứ hai. Dù sao, bị người ta tát cho một cái giữa nơi công cộng là việc tổn thương tới cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu đã vậy, Khuất Vân trả thù một lần nữa vẫn có thể nằm trong phạm vi tiếp nhận của Du Nhiên. Không may, trả thù không dừng lại ở một lần. Sau đó, trong mọi tiết học môn tự chọn, Du Nhiên chắc chắn sẽ bị déo tên, trở thành người mẫu đặc biệt của môn học. Trên bục giảng trong phòng học rộng lớn, đầy những sinh viên khác khoa và khác cấp, trần trụi bị Khuất Vân trêu chọc, bị dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn. Từ đó trở đi, Du Nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của cả trường, đi đâu cũng nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ. Hơn nữa, nội dung còn là mông lớn, ngực nhỏ, thật đáng thương. Du Nhiên cho rằng, từng bộ phận trên cơ thể mình tuy không có gì đặc sắc, nhưng gộp chung một chỗ cũng coi như đủ tiêu chuẩn. Nhưng dưới lời nói có dụng ý khác của Khuất Vân, phóc người cô triệt để trở thành một vật hy sinh. Dưới luồng điện cao áp của Khuất Vân, Du Nhiên bắt đầu trở nên kỳ quặc. Đêm hôm khuya khoắt, cô thường xuyên đột nhiên phát hiện mình đang đối mặt với bức tường. Ánh vào mắt là một tia sáng chói mắt. Cô đang như chúng ta, dùng dao vẽ gương mặt Khuất Vân trên tường. Vẽ một hồi, Du Nhiên bỗng đứng bật dậy, ngẩn người cầm dao định đi liều mạng với Khuất Vân. Bạn cùng phòng sợ đến mức mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải giấu hết dao đi. Ai ngờ Du Nhiên bị mộng du, không tìm được dao, cầm gương cái chổi, chạy ra ngoài hành lang, đụng phải một bạn học mới từ VKC đi ra, phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Ngày hôm sau, nữ sinh trong ba ký túc xá gần đó đều truyền nhau rằng tối qua, hai reporter cưỡi chổi thần xuất hiện trên hành lang, lay động vô số trái tim thiếu nữ. Cuối tuần đó, việc được mọi người ưa chuộng nhất là nửa đêm đem ghế ra hành lang ngồi, vừa cắn hạt dưa, vừa đợi Harry Potter đi nhầm sang đất nước xã hội chủ nghĩa. Bị liên lụy nhiều nhất là bạn cùng phòng của Du Nhiên và Gái Diệp luôn bên cạnh cô. Gái Diệp mới chỉ mở miệng an ủi một câu rằng dù sao Khuất Vân bề ngoài cũng đẹp trai, đã bị Du Nhiên, nay đã tẩu hỏa nhập ma đến mức bất trí đẩy thẳng vào bụi hoa, rơi lệ đầy mặt.

Lần này, cô nàng cho rằng mình cũng có thể vượt qua bình yên vô sự. Nhưng Du Nhiên đã quên, từ ngày cô gặp Khuất Vân, rất nhiều chuyện đã không còn như trước nữa. Khuất Vân chính là một trong những giám thị trong kỳ thi lần này. Mà điều khiến Du Nhiên đau đớn nhất chính là anh ta cứ đứng bên cạnh cô, cứ đứng như thế. Du Nhiên không có cách nào làm được điều gì mờ ám, cô nàng chỉ có thể giấu kín tờ giấy dưới giày. Khuất Vân không nhìn thấy tờ giấy, giống như vậy, Du Nhiên cũng không nhìn thấy tờ giấy. Có thể tưởng tượng được, Du Nhiên trượt. Những trường khác phải đến ngày nghỉ mới thông báo thành tích, nhưng trường của Du Nhiên lần nào cũng thông báo trước cho những sinh viên bị trượt môn, mục đích là khiến cho bọn họ trải qua kỳ nghỉ trong đau khổ và hối hận, cũng để chuẩn bị học kỳ tiếp theo học lại. Du Nhiên nhìn tấm bảng thông báo, trên đó người ta dùng bút lông viết tên của mình vừa đậm vừa rõ, còn có con số 42 điểm rất bắt mắt. Lúc này, cô nàng mới vô cùng xấu hổ, xoay người, cúi đầu lẩn trốn. Vừa mới xoay người, chóp mũi đã va vào lồng ngực của một người. Một lồng ngực cứng rắn, không cần phải nói, chắc chắn là của Khuất Vân. Cô ngẩng đầu, thấy Khuất Vân cười vô cùng thâm sâu, ẩn ý. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, kỳ sau chúng ta lại tiếp tục nhé. Nhìn nụ cười của anh ta, hàm răng Du Nhiên cảm thấy hơi ngứa, vô cùng muốn cắn chết anh ta. Nhưng ăn thịt người là phạm pháp, Du Nhiên thở dài, tiếp tục cúi đầu, mất hồn quay về ký túc xá, thu dọn đồ đạc về nhà. Đó là bài học thứ ba mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên, trả thù là không có điểm dừng. Chương 4. Mọi chuyện thỉnh thoảng có thể xoay chuyển. Mang theo ký ức đau khổ, Du Nhiên về nhà nghỉ hè. Thật ra, nhà Du Nhiên ở ngay thành phố bên cạnh, chỉ cần đi tàu hỏa một tiếng là có thể về đến nhà, thật gần. Ở nhà thật tốt, khi Du Nhiên về đến nhà, hết ăn lại ngủ, nỗi đau vì bị trượt đã hòa tan được một ít. Nhưng về tới nhà được một tuần, mông còn chưa ngồi nóng chỗ, mẹ Du Nhiên, Bạch Linh, vô tình nói ra một câu trong bữa trưa. Nếu ngày mai không có việc gì thì đi đón máy bay cùng mẹ đi, Thừa Viễn sắp trở về. Du Nhiên cúi đầu, nhìn hạt cơm trong bát, từng hạt mịn màng tròn trịa, nhìn lâu chúng lại quấn thấy nhau thành một khối. Cầm đũa đảo đám cơm trắng trong bát, Du Nhiên nói. Bố mẹ bạn con ra ngoài du lịch, một mình cô ấy ở nhà rất sợ, bảo con sang ở cùng. Mẹ, một mình mẹ đi đón là được rồi. Bạch Linh thở dài, giống như tự nói với bản thân. Mẹ nhớ khi còn bé, các con rất thân thiết. Du Nhiên tiếp tục cúi đầu đếm hạt cơm. Khi còn bé, khi đó tất nhiên chuyện gì cũng tốt. Nếu Thừa Viện đã về, Du Nhiên nhất định phải đi, hơn nữa còn phải đi rất xa. Vì vậy, Du Nhiên xách ba lô lên, buổi chiều cùng ngày đã chạy về thành phố, nơi có trường học. Vốn muốn tùy tiện tìm một bạn học nương tựa vài hôm, ai ngờ những bạn học thân thuộc đều đã đi du lịch. Du Nhiên đành phải rơi vào hoàn cảnh lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Ở trong khách sạn 3 ngày, túi tiền của Du Nhiên đã gần như thấy đáy. Hiện giờ, Du Nhiên đã lâm vào bước đường cùng. Nghe nói Thừa Viễn còn đang ở nhà cô tạm thời không thể trở về. Nhưng nếu tiếp tục thế này, cô nhất định sẽ chết đói ở đầu đường. Tiếp tục do dự 2 ngày, toàn bộ tiền trên người Du Nhiên đã tiêu sạch bách, lần này thật sự là sơn cùng thủy tận. Để tiết kiệm, Du Nhiên đi tới siêu thị, định bụng mua 3 gói mì ăn liền, cố gắng vượt qua 3 ngày. Đương nhiên, vẫn thói quen cũ, Du Nhiên đi thẳng tới giá để mì thịt bò hầm cà chua. Ngay khi cô vươn tay định lấy gói mì, một tay khác cũng làm động tác y hệt như vậy. Ngón tay thon dài mà không yếu ớt, sạch sẽ lại tao nhã, phẩm chất giống như bạch ngọc tự phát sáng. Du Nhiên kinh ngạc đến mức, lông mày suýt chút nữa bay lên trời, chậm chạp ngẩng đầu lên. Du Nhiên nhìn thấy một người không thể quen hơn được nữa, Khuất Vân. Oan gia, quả nhiên ngõ hẹp. Du Nhiên thầm kêu khổ. Đang trong kỳ nghỉ, Khuất Vân không đeo kính để che đi cặp mắt yêu nghiệt kia, phong cách ăn mặc cũng thoải mái hơn. Nói một cách dễ hiểu, chính là càng đẹp trai hơn. Lúc này, anh ta đang dùng cặp mắt quyến rũ kia nhìn Du Nhiên, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ xa tới gần, sau đó hỏi một vấn đề mà Du Nhiên vô cùng khó trả lời. Ngày nghỉ em không về nhà? Không phải không về nhà, mà là từ nhà tới đây. Đây là đáp án cho vấn đề này, nhưng Du Nhiên không trả lời Khuất Vân, cô không muốn để anh ta nhìn thấy sự chật vật của mình. Nhưng cố tình, sự việc lại không được như người ta hy vọng. Trong thời khắc vô cùng quan trọng này, cái bụng Du Nhiên lại một lần nữa phản bội cô. Lúc này, mặt Du Nhiên chỉ hơi hồng hồng, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên mất mặt trước mặt Khuất Vân. Em đói bụng, Khuất Vân trần thuật sự thật. Đúng vậy, Du Nhiên không còn hơi để phủ nhận nữa. Tuy Du Nhiên có thù với Khuất Vân, nhưng cô không thừa nhận cũng không được. Khuất Vân là một người rất thông minh. Thế nhưng khi nghe được câu nói tiếp theo của Khuất Vân, Du Nhiên vẫn thầm cảm thấy thật đáng sợ. Khuất Vân vừa chọn mì vừa thản nhiên nói, tôi đoán em không có chỗ nào để đi. Tôi đoán, Du Nhiên nói, anh là ác ma. Em là học sinh của ác ma, Khuất Vân nói. Thì sao, tiếc là cho tới giờ tôi chưa từng thừa nhận. Du Nhiên cố gắng giữ vững trận địa cuối cùng. Nhìn nghiêng, Khuất Vân rất đẹp, lông mi thật dài, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn đưa tay sờ. Lúc này, anh đột nhiên quay đầu lại, nói, hình như em chưa từng gọi tôi là thầy giáo. Tới đây, gọi một tiếng thử coi. Du Nhiên khinh miệt nhìn lại, anh giết tôi đi. Khuất Vân đương nhiên không giết Du Nhiên, anh ta chỉ nói một câu, gọi đi, tôi mời em ăn. Du Nhiên hiểu, mạng sống chỉ có một, vì vậy cô nàng gần như nói mà không cần nghĩ, thầy, em muốn ăn lẩu. Khuất Vân mỉm cười, rồi lại mỉm cười, cặp mắt quyến rũ lại càng thêm thon dài. Anh vươn tay xen vào tóc Du Nhiên, tỉnh bơ xoa xoa, ngoan. Du Nhiên phỉ nhổ chính mình lúc này, nhưng giữa tôn nghiêm và cái bụng, cô dứt khoát chọn cái sau. Sau khi diễn xong một màn tình cảm thầy trò không mặn không nhạt, Du Nhiên kéo Khuất Vân tới một quán lẩu. Bởi vì người trả tiền là Khuất Vân, Du Nhiên cầm thực đơn, điên cuồng gọi đồ ăn. Sau khi đồ ăn được đưa lên, lại cắm cúi nhai nuốt, cho đến khi dạ dày sắp căng đến nứt ra mới dừng đũa. Nói thật đi, mấy ngày rồi chưa ăn? Khuất Vân hỏi. 26 tiếng. Du Nhiên ăn ngay nói thật. Tình trạng hiện giờ của em thật thảm hại. Khuất Vân gắp một miếng thịt bò mềm vào trong bát Du Nhiên. Quá khen. Du Nhiên gắp miếng thịt bò lên, đặt sang một bên. Thứ mà dã thú nhã nhặn đưa vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Theo tình huống hiện tại, hẳn là em cũng không có chỗ ở. Khuất Vân hỏi. Thông minh. Du Nhiên tùy tiện đáp một tiếng. Sau khi trả lời xong, Du Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Khuất Vân, hỏi. Sẽ không phải là anh định để tôi ở chỗ anh đấy chứ? Nếu em chịu xin lỗi tôi về những chuyện em đã làm trong kỳ học vừa rồi, tôi sẽ cung cấp cho em một chỗ dừng chân miễn phí. Khuất Vân ra điều kiện. Học kỳ vừa rồi, tôi cũng bị anh hành hạ mà. Du Nhiên nói. Nhưng đôi mắt Khuất Vân trong vắt như nước, nhẹ nhàng liếc Du Nhiên một cái. Tôi hành hạ em cũng sẽ hao tổn một phần sức lực và tâm trí nhất định. Nói cách khác, tôi nên xin lỗi vì không tự mình đâm đầu vào tường mà lại làm phiền ngài giơ tay ra đẩy. Du Nhiên muốn xác nhận ý tứ của Khuất Vân. Ngộ tính rất cao, vi sư thật vui mừng. Khuất Vân mỉm cười. Con mắt Du Nhiên bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể làm hung khí. Nếu không, tới xem nhà tôi đã rồi quyết định. Khuất Vân đề nghị. Nếu hiện giờ còn đang trong kỳ học, Du Nhiên nhất định sẽ bê cả nồi cháo úp thẳng xuống đầu Khuất Vân. Nhưng hiện tại, cô thở sâu, đồng ý đề nghị này. Nhà của Khuất Vân ngay gần trường học, hai người ăn no, quyết định đi bộ về nhà, coi như tản bộ để tiêu cơm. Hai người đi song song, tuy hai bầu không khí là hai loại khác nhau, nhưng có rất nhiều người đi đường tưởng lầm rằng họ là một đôi tình nhân, rất nhiều cô gái nhìn Du Nhiên một cách ao ước. Tôi phát hiện, ngoại hình như anh dường như rất được phụ nữ hoan nghênh. Tuy là kẻ thù, nhưng Du Nhiên thích nói thật, cũng không tiếc khen Khuất Vân một câu. Mà câu trả lời của Khuất Vân là thật ra cũng rất được đàn ông hoan nghênh. Giọng điệu của anh rất thèm ăn đòn. Du Nhiên khinh bỉ. Làm người thì nên khiêm tốn một chút tốt hơn. Tôi chỉ nói thật thôi, Khuất Vân nói. Làm sao anh biết anh được đàn ông hoan nghênh? Không phải chứ, không phải anh là công đi chứ. Du Nhiên lại bắt đầu kiếp sống bát quái. Hay là anh đã từng trở thành con mồi của rất nhiều đàn ông, có thành công không? Tài của anh thường là một hay không? Còn hỏi nữa, điều kiện của tôi sẽ không chỉ đơn giản là xin lỗi. Giọng nói của Khuất Vân mang vẻ uy hiếp. Nhìn vẻ mặt anh, nhất định là như vậy rồi. Du Nhiên tiếp tục. Giao hẹn của tôi và em, hủy bỏ. Khuất Vân nói đoạn liền bước nhanh hơn, chuẩn bị bỏ rơi Du Nhiên. Du Nhiên chết cũng không chịu buông tha cái phiếu ăn ở này, nhanh chân đuổi theo, nhưng chân không dài bằng chân người ta, chạy tới mức thở không ra hơi, cuối cùng đành phải nhào tới, túm lấy cánh tay Khuất Vân. Khuất Vân cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô. Buông ra. Du Nhiên ngẩng đầu, khẽ hé miệng, phát ra một tiếng. Nheo. Khi tiếng kêu giả mèo vừa thoát ra, băng lạnh trên mặt Khuất Vân dần dần hòa tan, anh vươn tay vào trong tóc Du Nhiên. Thật ngoan. Du Nhiên mặt thì cười, nhưng trái tim nhận hết khuất phục lại đang không ngừng rỉ máu. Đêm nay, cô muốn cắn xé thịt Khuất Vân, ăn sạch anh ta. Thấy Du Nhiên giả dạng con mèo đáng yêu, Khuất Vân thỏa mãn, hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi đi tới gần cổng trường, điện thoại của Du Nhiên bỗng nhiên vang lên, nhìn lại là số của Bạch Linh. Mấy ngày nay, để trốn tránh người không muốn gặp kia, tất cả số điện thoại lạ Du Nhiên đều không nghe. Nhưng đây là số của mẹ, khiến cho Du Nhiên mất cảnh giác. Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo, con đang ở cùng một người bạn. Nhưng có lẽ phải mấy ngày nữa con mới về được. Du Nhiên nhận điện, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái để báo cáo. Bên kia vẫn im lặng. Mẹ! Du Nhiên gọi một tiếng. Là anh, con nhớ không? Từ bên kia chuyển đến một giọng nam, có chút thu hút, hoàn toàn giống trước đây. Mỗi một câu một chữ đều hơi nặng, giống như có chút mất kiên nhẫn. Nhưng một âm cuối cùng lại đột nhiên trở nên dịu dàng, mang theo sự êm dịu mà người ta vô cùng thích nghe, chuyển biến một cách thần kỳ, khiến cho trái tim người ta đập mạnh. Khi người ta đang suy nghĩ một chuyện như thế, tình cảm đã sâu nặng. Âm thanh đó quen thuộc đến mức xa lạ đến mức Du Nhiên cảm giác như có một bàn tay cào rách ra, hoảng sợ muốn lập tức ngắt máy. Nhưng khi ngón tay Du Nhiên vừa chạm tới phím màu đỏ, tiếng nói từ bên kia đã ngăn cô lại. Anh chỉ muốn hỏi mấy câu thôi. Dù sao cũng không phải thật sự gặp mặt anh ta, Du Nhiên có thể chống đỡ được lâu một chút. Được, anh hỏi đi. Em đang lảng tránh anh phải không? Đây là câu hỏi đầu tiên của Cổ Thư Viễn. Không. Du Nhiên nói dối. Vậy vì sao một ngày trước khi anh trở về, em lại cố tình bỏ đi? Đây là câu hỏi thứ hai của Cổ Thư Viễn. Lần này Du Nhiên không nói dối nữa, nhưng cô chọn cách im lặng. Thật ra em đang trốn ở ngay gần nhà phải không? Cổ Thư Viễn hỏi. Không. Cuối cùng Du Nhiên cũng có thể thành thật trả lời câu hỏi của anh ta. Tôi đang ở trường. Hiện giờ? Cổ Thư Viễn hỏi. Đúng. Du Nhiên không nghe ra ý tứ gì trong giọng nói của Cổ Thư Viễn. Đang ở trong trường đại học. Mỗi một câu hỏi của Cổ Thư Viễn lại càng kỹ càng. Anh hỏi chuyện này làm gì? Du Nhiên bỗng nhiên cảnh giác, căn cứ vào sự hiểu biết của cô đối với Cổ Thư Viễn, anh ta sẽ không hỏi một câu mà không có mục đích gì cả. Du Nhiên không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì một giây sau, cô lập tức nhìn thấy mục đích kia. Một chiếc xe đang đỗ ở cổng trường, mà trong xe có một người đàn ông. Đại khái là tầm tuổi như Khuất Vân, đường viền nhìn nghiêng khuôn mặt mang theo vẻ khí khái, độ cong của đôi môi lại cương nghị và gợi cảm. Nếu lơ đãng nhìn thoáng qua, trong mắt có vẻ hung ác nham hiểm, nhưng nếu nhìn kỹ lại, chỉ thấy từng ngọn cỏ non mềm mại đang lăn tăn gợn sóng. Anh ta tới đây, Cổ Thư Viễn đã tới đây rồi. Vừa rồi, những lời anh ta nói chỉ là giả bộ. Trong nháy mắt, Du Nhiên đã hiểu rõ ràng chuyện ấy. Giống như trước đây, cô vĩnh viễn cũng không đoán ra bước tiếp theo anh ta sẽ làm cái gì. Việc Du Nhiên có thể làm chỉ có chạy trốn. Cô định liều mạng kéo cái phiếu ăn ở kia rời khỏi cổng trường. Nhưng quay đầu lại, cô phát hiện Khuất Vân đang nhìn mình. Em biết cậu ta? Khuất Vân hỏi. Cậu ta đương nhiên là chỉ Cổ Thư Viễn. Du Nhiên nghe ra từ trong câu nói của Khuất Vân một tin tức quan trọng. Anh cũng biết anh ta? Tôi và Cổ Thư Viễn là bạn học đại học. Tuy không qua lại nhiều, nhưng cậu ta là nhân vật nổi tiếng của trường. Giọng nói của Khuất Vân nhạt nhạt, giống như một bát cháo, không có long nhãn, không có hạt sen, không có táo đỏ, chỉ là một bát cháo thật nhạt. Vậy còn em? Khuất Vân hỏi. Em với cậu ta có quan hệ gì? Du Nhiên đá hòn đá nhỏ dưới chân, nói. Anh ta là anh trai tôi. Anh ruột? Khuất Vân hỏi. Du Nhiên ngẩng đầu, ánh mặt trời thật chói mắt. Anh cùng mẹ khác cha. Cổ Thư Viễn không phát hiện ra bọn họ, Du Nhiên an toàn về tới nhà Khuất Vân. Khi Khuất Vân mở cửa chống trộm, Du Nhiên thò đầu xuống bên dưới tay anh, vội vàng nhìn xung quanh. Nhà Khuất Vân thuộc kiểu nhà tầng, rất rộng, phải tới hơn 100m², thiết bị lắp đặt tinh tế, mang vẻ tao nhã, dùng đen và xám là màu sắc chủ đạo. Bởi vì căn nhà này nằm ở khu chung cư cao cấp của thành phố, nên có thể nói là tấc đất tấc vàng. Dung Nhiên tính toán, đoán chừng 1 mét vuông đất ở đây có thể đủ cho cô nàng ăn trong 1 năm. Dung Nhiên nhớ tới phòng ký túc như cái vỏ ốc sen mà quanh năm cô và bạn học phải ở, không khỏi sinh ra tính toán đen tối đối với nơi xa hoa này. Cô quyết định, chết cũng không thể buông tha chỗ tốt thế này. Đã xem nhà rồi, giờ có thể quyết định có xin lỗi tôi hay không chưa? Khuất Vân ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, tạo thành một tư thế thật thoải mái. Dung Nhiên ngồi xuống chiếc sofa đối diện, hất đầu vắt chéo chân, hóa thân thành một gã lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi quyết định ở lại chỗ này, nhưng không xin lỗi, anh có thể làm khó dễ tôi à? Một giây sau khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Dung Nhiên đã bị Khuất Vân túm cổ áo, ném ra ngoài cửa. Dung Nhiên liều mạng đập cửa phòng. Sao anh có thể vô tình vứt bỏ tôi như vậy? Giọng nói của Dung Nhiên đương nhiên là cố ý phóng đại. Vốn dĩ muốn dụ dỗ hàng xóm hai bên, khiến cho họ hiểu lầm Khuất Vân bỏ rơi mình, tạo thành áp lực xã hội, vô hình thật lớn cho Khuất Vân, ép Khuất Vân phải thu nhận mình. Đáng tiếc, xã hội hiện đại, nhân tình bạc bẽo, giọng nói của Dung Nhiên cũng đủ để xuyên tường, nhưng hàng xóm xung quanh không có một chút động tĩnh. Nhưng Khuất Vân lại mở cửa một lần nữa, ra vẻ nhượng bộ. Mỗi ngày giả tiếng mèo kêu một lần, tôi để em ở một ngày. Nhìn vẻ mặt uất ức của Dung Nhiên, Khuất Vân không hề miễn cưỡng, đóng cửa lại lần nữa. Nhưng ngoài cửa truyền đến một tiếng mèo kêu thảm thiết, giống như bị lột da. Khuất Vân mở cửa. Tuy không giống như tôi nghĩ, nhưng hôm nay thì... vào đi. Dung Nhiên cúi đầu đi vào nhà, hướng về phía phòng ngủ trên lầu, chuẩn bị trốn trong phòng một mình liếm vết thương. Ai ngờ Khuất Vân giơ tay ngăn trước mặt cô. Em định làm gì? Về phòng của tôi. Dung Nhiên thành thật trả lời. Ở đây không có phòng của em. Khuất Vân nói. Tôi ngủ ở đâu? Dung Nhiên căng thẳng, không phải tiếng mèo kêu vừa rồi là uổng phí chứ? Khuất Vân ném cho cô một cái liếc mắt, sau đó lên lầu. Một phút sau, xuống lầu, trong tay cầm gối và chăn, để mấy thứ này trên sofa. Anh để tôi ngủ ở đây. Dung Nhiên trợn tròn mắt, tuy sofa rất mềm, nhưng dù sao cũng không phải là giường. Hơn nữa, bình thường đàn ông đều rất phong độ mà, nhường phòng ngủ lại, đúng không? Đáng tiếc, chính là Khuất Vân không phải đàn ông bình thường. Anh ta gật đầu. Đúng vậy. Nhớ tới những thủ đoạn mà anh ta đã hành hạ mình trong học kỳ vừa rồi, Dung Nhiên phải thừa nhận, Khuất Vân không bắt cô ngủ trong nhà vệ sinh đã là đủ tốt rồi. Buổi tối muốn ăn gì? Khuất Vân hỏi. Tôm hấp, thịt kho tàu. Dung Nhiên vội vàng trả lời, trong lòng mừng thầm, những khuất phục mà mình phải chịu đã có giá trị rồi. Tiếp theo, Khuất Vân đưa cho cô một tờ tiền màu hồng và một túi mua sắm bảo vệ môi trường. Đi đi. Anh bảo tôi đi mua. Dung Nhiên muốn xác nhận ý tứ của Khuất Vân. Bởi vì em muốn ăn. Khuất Vân cho Dung Nhiên một đáp án không cách nào phản bác. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, Dung Nhiên chỉ có thể cầm đồ đạc quay lại siêu thị một lần nữa. Đang là giữa hè, không khí oi bức đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Dung Nhiên xách túi lớn túi nhỏ từ siêu thị trở về nhà Khuất Vân, mồ hôi đầm đìa, nóng đến choáng váng. Khuất Vân nhìn đồ đạc trong túi gật đầu, ra thêm một mệnh lệnh nữa. Vậy làm phiền em, phòng bếp ở bên kia. Lúc này, toàn thân Dung Nhiên giống như tắm trong mồ hôi, ngay cả giọng nói cũng không rõ ràng. Không phải anh bảo tôi đi nấu cơm đấy chứ? Trước tiên phải nói rõ ràng, nói về nấu cơm, tôi bất lực. Không sao, tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách dạy nấu ăn cho em rồi, chúc may mắn. Nói xong, Khuất Vân kéo cổ áo Dung Nhiên, ném cô nàng vào trong phòng bếp. Dung Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng thực hiện từng bước theo sách dạy nấu ăn. Nhưng... 2 tiếng sau. Em muốn nói với tôi, mấy thứ này chính là tôm hấp và thịt kho tàu. Khuất Vân dùng đũa chọc chọc đám thi thể nhìn không gian mục sắc trên bàn, lắc đầu. Bọn tôm với heo này xuống dưới suối vàng cũng sẽ không tha thứ cho em đâu. Tôi đã nói tôi không biết nấu cơm, là anh bắt tôi làm. Dù nhiên mặt đầy khói bụi, trong bụng cũng đầy uất ức. Quên đi, để tôi. Khuất Vân xắn tay áo tới khủ tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, vùng lên. Em đi ra ngoài đi. Dung Nhiên xoay người, khóe mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Dung Nhiên tuy chưa từng làm việc nhà, nhưng cũng không đến mức chật vật như thế. Làm như vậy cũng chỉ vì muốn khiến Khuất Vân biểu diễn tay nghề của anh ta. Tuy chán ghét Khuất Vân, nhưng Dung Nhiên cho rằng loại đàn ông thông minh như anh ta, tay nghề nấu nướng hẳn cũng không tệ. nhưng Du Nhiên lại nghĩ sai một lần nữa rồi. Không lâu sau, trong phòng bếp truyền ra một loạt âm thanh đổ vỡ không ngừng, tiếng nồi chảo ầm ầm, còn có tiếng dao rơi xuống đất. Nhưng từ đầu đến cuối, Khuất Vân không phát ra một tiếng. Một phút sau, cửa phòng bếp mở ra, Khuất Vân từ bên trong chậm rãi đi ra, tư thế vẫn tao nhã như trước, khuôn mặt vẫn đẹp trai như trước, nhưng Du Nhiên thấy rất rõ ràng, cảnh tượng phía sau anh ta là phòng bếp hoang tàn. Khuất Vân buông tay áo xuống, nó nhạt hơn mây, nhẹ hơn gió. Xảy ra một chút ngoài ý muốn. Du Nhiên chạy đến cửa phòng bếp, không thể tin được mà nhìn nơi giống như hiện trường phạm tội vừa xảy ra mưu sát kia, một lúc lâu sau mới đưa ra kết luận. Anh cũng không biết nấu cơm. Tôi có nói tôi biết nấu sao? Khuất Vân nhàn nhạt trả lời. Coi như tôi phục anh, tôi đi xem bên trong có gì có thể cứu ra được không? Tuy rằng tiền mua đồ là của Khuất Vân, nhưng những thứ này đều là tự tay Du Nhiên mua về, đều có cảm tình. Không nên đi vào, Khuất Vân nói. Vì sao? Du Nhiên vừa nói vừa bước ra nửa bước. Tiếp theo đó là một cảm giác đau nhói từ bàn chân truyền đến. Mảnh vỡ thủy tinh cắm vào bàn chân Du Nhiên. Bởi vì dưới chân em có mảnh vỡ. Dưới đôi mắt ngập nước của Du Nhiên, Khuất Vân nâng cô dậy để cô ngồi trên sofa. Anh cố ý. Du Nhiên nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ chính người mình, vừa sợ lại vừa hận, bắt đầu ra sức mắng Khuất Vân. Anh đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, anh không phải là người tốt, anh... Lời nói của Du Nhiên bị động tác của Khuất Vân ngăn lại. Anh quỳ một gối, rất tự nhiên đặt bàn chân bị thương của Du Nhiên lên đầu gối mình. Cứ như vậy, cúi đầu, cẩn thận, dịu dàng băng bó vết thương cho cô. Du Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, ngây người. Đây là bài học thứ tư mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Mọi chuyện thỉnh thoảng cũng có thể xoay chuyển. Chương 5. Hội chứng Stockholm rất đáng sợ. Chính Du Nhiên cũng không hiểu rõ tâm lý của mình. Tuy rằng Khuất Vân đã từng đối xử với Du Nhiên như kẻ thù, dùng vẻ mặt vô tình như gió thu, quấn hết là vàng mà độc ác hành hạ cô. Nhưng trong nháy mắt, khi anh quỳ xuống dưới chân cô như một vị hoàng tử, đặt chân của cô lên đầu gối, Du Nhiên đã hoàn toàn tha thứ cho anh ta. Có lẽ trong lòng mỗi người con gái đều chịu ảnh hưởng của chuyện cổ tích. Hoặc có lẽ Du Nhiên đã mắc phải hội chứng có uy lực vô cùng lớn trong truyền thuyết, gặp Phật giết Phật, hội chứng Stockholm. Du Nhiên cố gắng tìm tòi căn nguyên của loại tâm lý này, vì thế cô mất ngủ. Du Nhiên bị mất ngủ nằm trên sofa, bật điều hòa, đắp chăn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh chiều nay Khuất Vân đã cúi đầu chăm chú bôi thuốc cho cô. Từ góc độ của cô nhìn lại, trong mắt Khuất Vân có một vẻ dịu dàng hiếm thấy, giống như lửa trên núi băng, như sao trong trời đêm, như dòng suối thanh mát giữa biển nham thạch. Bởi vì quá ít nên càng mang lại chấn động rõ ràng. Lần cuối cùng, Du Nhiên tha thiết nghĩ đến một chuyện gì đó như thế là trong kỳ quân sự ở cấp 3. Trong một tháng cô không có que kem nào vào miệng, kết quả là nằm mơ cô cũng thấy vị ngọt, mềm mịn của kem. Nghĩ vậy, Du Nhiên bỗng nhiên bật dậy từ trên sofa. Điều đó chứng minh cô nghĩ về Khuất Vân như vậy là vì cô muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Du Nhiên bắt đầu phỉ nhổ chính mình, nhất định là thiếu hơi chai quá độ sinh ra ảo giác rồi. Em mộng du đấy à? Trong bóng tối, giọng nói của Khuất Vân vang lên bên cạnh Du Nhiên. Du Nhiên quay đầu lại, phát hiện Khuất Vân đã đứng cạnh cô từ bao giờ, một đôi mắt lóe sáng. Căn cứ vào khoảng cách giữa giường của hai chúng ta, người mộng du là anh mới đúng. Du Nhiên nói. Giải thích chút vậy, tôi là vội tới đưa đồ cho em. Khuất Vân nói xong, lại lấy ra quả cầu thủy tinh nhỏ đặt lên bàn, ấn chốt mở. Lập tức, trong phòng khách tối om xuất hiện rất nhiều ngôi sao nhỏ phát sáng. Những điểm sáng nho nhỏ chiếu lên trần nhà, bốn bức tường khiến cho màn đêm trở nên thật thơ mộng. Đẹp không? Khuất Vân hỏi. Đẹp. Du Nhiên nhìn đến thất thần, mà trong lòng lại bị một cơn sóng dịu dàng đẩy thêm một cái. Thật không ngờ, thì ra Khuất Vân cũng sẽ lãng mạn như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của Khuất Vân suýt chút nữa khiến cho Du Nhiên ngã xuống. Con mèo trước đây tôi nuôi cũng đặc biệt thích cái này. Mèo, lại là mèo. Con mèo ấy đâu? Du Nhiên hỏi. Có một lần nó ăn quá nhiều, tiêu hóa không được, no đến chết. Nói xong, Khuất Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn Du Nhiên, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Em và nó thật sự rất giống nhau. Nói xong, Quách Vân lại chậm rãi lên lầu, bỏ lại Du Nhiên cắn chăn, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Thì ra coi cô là con mèo đã chết. Dù cảm xúc có hỗn loạn thế nào, ngủ vẫn phải ngủ. Du Nhiên ở trong mơ đang lên trời xuống biển, đi mây về gió, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một thiếu hiệp áo trắng bay ra đứng trên đỉnh núi. Du Nhiên kích động, vừa định đi tới tự giới thiệu bản thân, lại bất hạnh dẫm phải một cái vỏ chuối, chưa kịp kêu lên một tiếng đã rơi xuống khe núi. Chân đạp mạnh một cái, Du Nhiên tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, bị dọa hết hồn. Một nửa nguyên nhân là vì tình tiết rơi xuống vách núi trong cơn ác mộng, một nửa khác là vì vị thiếu hiệp kia nhìn nghiêng giống Quốc Vân như đúc. Du Nhiên hoàn toàn hiểu ra, cảm tình của cô đối với Quốc Vân lần này so với cảm giác một tháng không được ăn kem lần trước phức tạp hơn rất nhiều. Nhắc tới Tào Tháo đã tới. Du Nhiên còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán đã thấy Quốc Vân từ trên lầu đi xuống. Anh mặc một chiếc áo ngủ màu đen bằng lụa tơ tằm, nhìn rất thoải mái thông thả, nhưng có một số bộ phận lại sát vào da, quấn quanh cơ thể hoàn mỹ của anh. Du Nhiên nuốt nước miếng, hình như thời tiết nóng lên thì phải. Dậy rồi? Quốc Vân hỏi. Du Nhiên gật đầu, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại. Vậy đi làm đồ ăn sáng đi. Lại một mệnh lệnh nữa được ban ra. Lần này, Du Nhiên không phản kháng, không chửi thầm, thậm chí còn không nhăn mặt lấy một cái. Cô nàng thay quần áo rất nhanh, nhận lấy tiền mà Quốc Vân đưa cho, mở cửa lập tức chạy ra ngoài. Dù sao, cô thật sự cần rời khỏi Quốc Vân vài phút, suy nghĩ kỹ càng lại một chút. Người có thể đi, nhưng bữa sáng vẫn phải mua về. Trên đường về nhà, Du Nhiên vẫn chưa nghĩ ra cái gì, cô băn khoăn không biết nên nghĩ cái gì nữa. Du Nhiên cảm thấy thật kỳ quái, nỗi uất hận không thể cắn chết Quốc Vân mấy ngày trước của cô đâu mất rồi. Vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã có cảm tình với Quốc Vân, biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy? Lẽ nào cô thật sự mắc phải hội chứng Stockholm mà người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật, vừa thấy đã hoảng đến tè ra quần kia? Nghĩ vậy, Du Nhiên không khỏi dùng mình một cái. Phức tạp, mọi chuyện có chút phức tạp rồi. Nhưng cách nghĩ của cô và ông trời khác nhau. Ông ta cho rằng mọi chuyện còn chưa đủ phức tạp. Vì vậy, ông ta đổ một chậu nước xuống trần gian. Cơn mưa này không hề báo trước. Mới vài phút mà những giọt mưa to như hạt đậu đã bắt đầu đập xuống mặt đất. Du Nhiên nhanh chân chạy, khung tay che mắt, lao như điên về phía trước. Chạy, chạy, chạy, rồi chạy không nổi nữa. Phía trước, Quốc Vân đang cầm một cái ô, cứ như thế đi nhanh về phía cô. Du Nhiên giống như dính phải định thân pháp, thất thời đứng yên tại chỗ, nhìn Quốc Vân hướng chiếc ô về phía đầu mình, che khuất những hạt mưa đầy trời. Lúc này, đầu em thật sự ngấm nước rồi. Quốc Vân vừa trêu chọc, vừa nhận lấy bữa sáng trên tay Du Nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kéo cô đi vào trong. Du Nhiên của hiện tại, đầu thật sự ngấm nước, mơ mơ màng màng. Cô cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc, giống như đã từng xảy ra trước đây. Lẽ nào cô và Quốc Vân thật sự là duyên ba kiếp theo như cách nói của bà nội Quỳnh Giao? Nghĩ vậy, tim Du Nhiên nhảy dựng lên, đập thình thịch, tưng bừng reo vui. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô chợt nhận ra, thì ra đây là tình tiết Bạch Tố Trinh che ô cho Hứa Tiên trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, lấy đâu ra duyên ba kiếp của bà nội. Mưa thật sự quá lớn, cho dù có ô, khi về đến nhà, hai người vẫn ướt như chuột lột. Du Nhiên ngồi trên sàn nhà, cởi giày, úp ngược xuống, xốc nước bên trong ra. Trong lúc vô tình, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Quốc Vân đứng cạnh sofa làm một động tác. Chính động tác này đã dẫn đến duyên phận, hoặc là phân vượng giữa cô và anh. Du Nhiên trợn tròn mắt, nhìn Quốc Vân bắt chéo hai tay, nắm lấy vạt áo phông, sau đó kéo dần lên trên. Từ vạt áo, dáng người Quốc Vân dần dần lộ ra trước mặt Du Nhiên. Tuy ngay từ đầu, Du Nhiên đã nhận định Quốc Vân là một cái móc cho quần áo rất đẹp, nhưng bình thường chỉ nhìn thấy cách cắt quần áo, nay nhìn thấy tận mắt như vậy, lại là lần đầu tiên, vì vậy loại chấn động này lại càng lớn. Cơ ngực Quốc Vân rất săn chắc, không phải loại cường tráng dũng mãnh thô tục, mà là một kiểu khỏe mạnh nhưng rất tinh tế, mịn màng. Loại cảm giác này vừa an toàn vừa đẹp mắt. Tiếp tục xuống dưới là vòng eo tinh tế khiêu gợi của anh, khiến cho tất cả chị em phụ nữ đều muốn dính hai chân mình lên đấy, khóa thân thành rắn, cuốn lấy anh. Cái bụng bằng phẳng rắn chắc của anh có những sợi lông nam tính màu đen rất mảnh, uốn lượn xuống dưới, kéo dài theo con đường dục vọng của nhân loại. Nơi đó cất giấu quả tội ác của vườn địa đàng. Nơi đó là một cái giếng tối đen nhìn không thấy đáy, là một dòng suối màu đen quyền đẹp đẽ quý giá. Mà Du Nhiên đã mê mẩn bỏ mình trong chính loại dục vọng đen tối này. Cô trước đây hận không thể một phát cắn chết Khuất Vân, còn cô hiện tại hận không thể một ngụm nuốt Khuất Vân vào bụng. Thời gian Khuất Vân cởi áo thật ngắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Du Nhiên đã đưa ra một quyết định trọng đại. Anh đã có bạn gái chưa? Du Nhiên hỏi. Nghe vậy, Khuất Vân quay đầu nhìn Du Nhiên. Ánh sáng trong mắt Khuất Vân trầm xuống. Không có. Thật khéo, Du Nhiên nói. Tôi cũng chưa có bạn trai. Vì vậy, ánh sáng trong mắt Khuất Vân càng thêm tăm tối. Nhưng tất cả những ánh sáng rực rỡ nhất đều sinh ra từ bóng tối vô cùng. Vậy, Du Nhiên vắt dày, nói ra một câu vô cùng lỗi thời. Nếu vậy, hai chúng ta thử quên nhau đi. Khi nói xong, Du Nhiên cảm thấy trong phòng dường như yên lặng hơn rất nhiều. Không khí không hề chuyển động, thời gian dường như đã trôi qua một tiếng. Cô mới nghe thấy câu trả lời của Khuất Vân. Được. Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đồng hồ trên tường. Kim giây mới chỉ chuyển động được 1/4 vòng tròn. Sợ rằng cả đời này, khi nghĩ về ngày đó, Du Nhiên sẽ không hiểu vì sao mình lại đưa ra đề nghị này. Càng không hiểu vì sao, sau khi vừa đưa ra lời đề nghị đó, cô lại có chút cảm giác hối hận. Giải thích duy nhất chỉ có thể là chứng tâm thần đáng sợ đó. Hội chứng Stockholm, nó khiến cô yêu phải người đàn ông lấy hành hạ cô, sỉ nhục cô, khinh bỉ cô, đùa giỡn cô làm thú vui này. Sau khi xác định quan hệ yêu đương, hai người ngồi trên sofa, xem TV, liên tục, xem suốt mấy tiếng. Trong lúc đó, không ai mở miệng. Trong đầu Du Nhiên vô cùng hỗn loạn. Tuy cô đã lớn như vậy, nhưng kinh nghiệm yêu đương còn rất ít. Lần đầu tiên, đừng nhắc đến nữa, tổng kết lại từ ký ức đau đớn, không có gì đáng tham khảo. Lần thứ hai, đó là cùng với anh chàng thể dục. Kinh nghiệm học được từ đoạn tình cảm này chính là không nên hỏi bất cứ vấn đề gì khi đối phương đang ăn mì. Vết sạch từ trong ra ngoài cũng chỉ có một ít như thế. Còn về việc tạo ra không khí tình yêu ngọt ngào, Du Nhiên không học được một chút xíu nào. Vì vậy, cô nàng đành phải làm ổ trên sofa, im lặng. Cẩn thận nghĩ lại, có cái gì đó không đúng. Cô về kinh nghiệm yêu đương chưa đủ mà khiến cho bầu không khí hiện tại mới chán ngắt thế này. Nhưng vì sao Khuất Vân không chủ động? Chẳng lẽ cũng vì kinh nghiệm yêu đương không đầy đủ? Du Nhiên lập tức phủ định dự đoán này. Tuy tính cách Khuất Vân không tốt, nhưng bề ngoài không tệ. Trong xã hội xính cha đẹp ngày nay, khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái tình nguyện làm thiêu thân lao đầu vào lửa như cô. Vậy chẳng lẽ anh không có hứng thú với cô? Du Nhiên cụt hứng. Quả nhiên các bậc tiền bối nói đúng, phụ nữ quá mức chủ động sẽ không được đàn ông quý trọng. Đang mê man suy nghĩ, Khuất Vân bỗng nhiên mở miệng. Muốn đi xem phim không? Đối với lời đề nghị này, Du Nhiên đương nhiên gật đầu, cộng thêm một cái thở phào nhẹ nhõm. Hai người lập tức đi tới rạp chiếu phim. Gần đây không có bộ phim gì bom tấn, chỉ chiếu lại những bộ phim cũ trước đây. Mà khi bọn họ đến, ở đó vừa khéo đang chiếu Vô Cực. Đang là buổi trưa, rạp chiếu phim chỉ có vài người thưa thớt. Du Nhiên và Khuất Vân tùy tiện tìm một hàng ghế ngồi xuống. Du Nhiên luôn cảm thấy rất nhiều chuyện trên thế gian cuối cùng lại không phát triển theo chiều hướng đã dự kiến. Điện ảnh chính là một ví dụ. Rất nhiều bộ phim hài lại khiến người ta buồn ngủ. Rất nhiều bộ phim được coi là giá trị nhân văn lại khiến người ta ôm bụng cười, ví dụ như Vô Cực. Tuy đã xem 3 lần, nhưng Du Nhiên vẫn vừa nhét bỏng ngô vào miệng, vừa cười khinh khách. Khi phim chiếu đến một nửa, khi Tiểu Tạ đẹp trai và Bá Chi đẹp gái đang diễn một hồi tình cảm mặn nồng trong cái lồng vàng, Du Nhiên đột nhiên khôi phục tinh thần. Nhìn không khí mờ ám trên màn hình, Du Nhiên bắt đầu mơ mộng. Phải nói, rạp chiếu phim là địa điểm tốt nhất để nắm tay, hôn môi. Nhưng nhìn lén Khuất Vân một cái, người ta không có bất kỳ phản ứng gì. Đôi mắt thật hút hồn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Quên đi, Du Nhiên thầm thở dài, ngay cả tỏ tình còn nói được, còn giả vờ rụt rè cái gì. Vì vậy, trong bóng tối, Du Nhiên rút cái tay đang cầm bỏng ngô lại, bắt đầu vươn về phía bàn tay Khuất Vân. 1 cm, lại 1 cm, 1 cm. Du Nhiên căng thẳng, tim đập dồn dập, thảo nào người ta nói yêu đương rất tốn thể lực. Thật vất vả mới tới gần mục tiêu, đôi mắt Du Nhiên cong thành một đường cong gian xảo. Bước tiếp theo chính là dịu dàng đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Khuất Vân. Ngay khi thú tính của Du Nhiên sắp thành hiện thực, khóe mắt cô nàng thoáng nhìn thấy bàn tay Khuất Vân cũng chuyển động, giống như là muốn chủ động hành động cùng Du Nhiên. Đáng tiếc không phải, mục đích Khuất Vân vươn tay chính là đập một cái vào tay Du Nhiên, mà anh quả thật đã làm vậy. Đau! Du Nhiên rụt tay lại, vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Khuất Vân nhìn màn hình, bình tĩnh nói. Trước tiên, lau sạch bơ trên móng vuốt của em đi. Cho dù nhận được đả kích lớn như vậy, Du Nhiên vẫn muốn khẩn cấp nuốt Khuất Vân vào bụng như trước, ăn đến khúc xương cũng không còn. Đây là bài học thứ 5 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Hội chứng Stockholm rất đáng sợ. Chương 6. Ghen, rất đáng sợ. Du Nhiên ngồi trên bậc thang, tay chống cằm, nhìn Khuất Vân đang chăm chú đọc sách trên sofa, trong mắt tràn đầy tình cảm. Đẹp trai, quá đẹp trai. Nước miếng của Du Nhiên chảy ra ào ào, anh chàng đẹp trai này sau này sẽ là của một mình cô. Nghĩ tới đây, Du Nhiên ngẩng đầu lên, bắt đầu cười to. Nhưng nụ cười này có chút không thuần khiết. Du Nhiên không phải là người có thể giấu được chuyện gì trong lòng, vì vậy cô trực tiếp hỏi anh. Khuất Vân? Ừ. Lông mày Khuất Vân nhướng lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn quyển sách chằm chằm. Trước đây, anh từng có bạn gái chưa? Du Nhiên bắt đầu điều tra tin tức. Từng có. Khuất Vân là một người thẳng thắn, nhưng cũng là một người không chịu bị thiệt. Em thì sao? Đã từng có bạn trai chưa? Coi như là có đi. Du Nhiên trả lời có chút khó khăn, dừng lại một chút rồi lại hỏi. Này, chúng ta cứ thấy yêu nhau à? Vì sao em cảm thấy hình như giữa chúng ta còn thiếu cái gì đó? Có sao? Khuất Vân hỏi cho có lệ. Này, nghĩ đến chuyện em là bạn gái của anh có vui không? Du Nhiên hỏi. Cũng được. Khuất Vân vẫn trả lời, không mặn không nhạt như trước. Du Nhiên không nhịn được nữa, thịch thịch thịch chạy xuống, giật lấy quyển sách trên tay Khuất Vân, ôm lấy mặt anh, chất vấn. Nói thật đi, vì sao anh lại đồng ý quen em? Trong đôi mắt sáng ngời của Du Nhiên phản chiếu gương mặt bình tĩnh của Khuất Vân. Bởi vì em giống nghèo. Nghe vậy, Du Nhiên nhất thời sợ đến mức rầm rầm lùi lại 3 bước, lùi đến góc tường rồi mới nói. Lẽ nào anh thích nhân thú? Khóe miệng Khuất Vân cong lên. Em nghĩ tôi là người. Du Nhiên gật đầu. Không sai, anh là thú mới đúng. Ngay khi Du Nhiên đang cảm thấy vấn đề này vô cùng hợp lý, Khuất Vân đột nhiên đưa ra một vấn đề. Em đã làm bài tập thực tế xã hội chưa? Du Nhiên cười hì hì. Anh không phải bạn trai em sao? Làm giúp em đi. Khuất Vân cười nhạt. Tôi còn là thầy giáo của em nữa, khai giảng kỳ sau còn chưa nộp, mong đầu đến đổi. Du Nhiên thật sự không bị màn uy hiếp này dọa, cô nàng đang nghĩ tới một chuyện khác. Chuyện này, giờ nhìn lại, hai chúng ta thật giống Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Tuy tuổi tác khác nhau, nhưng bề ngoài đều đẹp như nhau nha. Khuất Vân ngẩng đầu, nhìn cô, ánh mắt trong suốt, giống như bầu trời sa mạc. Một lúc sau anh nói, nể mặt chúng ta đang hẹn hò, tôi sẽ không đả kích em. Du Nhiên lại đã nghĩ đến một chuyện khác. Anh nói xem, nếu chúng ta bị nhà trường phát hiện, liệu có chết thành thây khô không? À, chuyện của chúng ta tạm thời giữ bí mật, anh thấy sao? Khuất Vân gật đầu. Được. Nhưng em đang làm gì vậy? Nhìn anh. Du Nhiên trả lời thành thật, dùng ánh mắt đưa tình để nhìn anh. Khuất Vân khẽ hít vào một hơi, sau đó đứng dậy. Anh đi đâu vậy? Du Nhiên túm lấy góc áo Khuất Vân. Khuất Vân từ trên cao nhìn xuống cô, cuối cùng phun ra một câu. Nhà vệ sinh. Sao, muốn đi cùng không? Du Nhiên lắc lắc góc áo, gương mặt ửng hồng, nhỏ giọng. Chưa gì đã thẳng thắn với nhau như vậy, thật xấu hổ. Nhưng nếu anh đã có lòng mời, thì em cũng tới xem một chút. Khuất Vân. Du Nhiên cứ như vậy ở lại nhà Khuất Vân, hai người đều bất lực trong việc nấu nướng, chỉ có thể mỗi bữa đều ra ngoài hoặc tới nhà hàng ăn. Dinh dưỡng quá thừa, Du Nhiên béo lên 3 cân, nhưng nghĩ đến việc đã tìm được chốn dung thân, cô nàng không có chút ý thức nguy cơ. Trong khi ở đây, Du Nhiên luôn luôn tắt điện thoại, cũng không biết sẽ có ai tìm mình. Qua khoảng 1 tuần, Du Nhiên đoán chừng người kia đã đi, liền mở di động ra. Quả nhiên, có rất nhiều tin nhắn thông báo của gọi nhỡ, mà số của Thừa Viễn chỉ xuất hiện 1 lần. Không cần nói nhiều, chỉ nhìn một chút đã hiểu rõ mọi chuyện. Vĩnh viễn như thế, anh ta chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì dư thừa. Những số còn lại chính là số của mẹ cô, Bạch Linh. Du Nhiên đang định gọi lại, mẫu thân đại nhân đã gọi tới. Trong giọng nói của Bạch Linh không có bất kỳ trách cứ gì, chỉ nhạt nhạt nói: "Anh con đi rồi, về đi." Ngắt máy, Du Nhiên thở dài một hơi. "Sao vậy?" Bạn trai mới, Khuất Vân, hỏi. "Em phải về." Du Nhiên nói. "Ừ." Chỉ có một tiếng như thế, phát âm quá ngắn, Du Nhiên không nghe đến bất cứ hàm nghĩa gì bên trong. "Chẳng lẽ anh không có bất cứ cảm giác lưu luyến gì với cô bạn gái này à?" Du Nhiên vô cùng bất mãn. "Khoảng cách tạo nên cái đẹp," Khuất Vân trả lời. "Vô tình vô nghĩa." Du Nhiên thay mặt Khuất Vân giải thích ý nghĩa câu nói. Khuất Vân nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Du Nhiên mím môi, bỗng giống như một con mèo nhỏ, nhào tới để Khuất Vân ngã xuống sofa. "Em làm gì vậy?" Khuất Vân hỏi. "Thật ra, trước đây em rất ghét anh." Du Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay bắt đầu ngứa ngáy, vô cùng muốn sờ dọc theo đường viền hấp dẫn kia. "Vậy sao? Thật sự không nhìn ra được." Khuất Vân mỉm cười. Du Nhiên vươn tay nhéo nhéo miệng anh, nghiêm túc nói. "Nhưng hiện giờ, tình cảm của em với anh đã khác. Em nghiêm túc." "Khuất Vân, anh thì sao?" Du Nhiên cứ như thế, nằm sấp trên người Khuất Vân. Thân thể hai người vô cùng gần sát, thậm chí có thể cảm giác được cơn gió khi anh chớp đôi lông mi phất vào gò má cô, giống như những sợi lông tơ nho nhỏ, mềm mại. Khuất Vân không nói gì, anh chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đưa đôi môi tới gần môi Du Nhiên. Không khí dường như trở nên vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng canh nấm trắng đang ục ục sôi trong bếp, sóng sánh, có chút ngọt, có chút khét. Ngay khi hai cánh môi mềm mại sắp chạm vào nhau, Du Nhiên vươn ra một tay, đẩy mặt Khuất Vân ra. "Tôi nghĩ..." Khuất Vân quay đầu lại, dương dương tự đắc nói. "Em muốn hôn." "Trước khi hôn phải nắm tay." Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng. "Không có văn hóa, thật đáng sợ, khinh bỉ anh." Nói xong, Du Nhiên chống tay lưng ngực Khuất Vân, đè một cái thật nặng, thuận thế đứng dậy, cầm lấy túi sách của mình, thản nhiên khoác lên vai, nói: "Bạn gái anh phải đi trước, có gì thì gọi điện." Sau đó, Du Nhiên dũng cảm cất bước bỏ đi, nhưng vừa mở cửa, cô đã nghe Khuất Vân gọi tên mình ở phía sau. "Du Nhiên." "Chịu nói rồi," giọng nói còn rất dịu dàng. Du Nhiên kích động, cuối cùng cũng ép được anh chàng này nói ra tình cảm thật. Cô tràn ngập kỳ vọng, quay đầu dịu dàng nói: "Chuyện gì vậy?" Nếu lúc này Khuất Vân bỏ cô ở lại, Du Nhiên nghĩ mình tuyệt đối sẽ đồng ý. Nhưng Khuất Vân mỉm cười rồi lại mỉm cười. "Nhớ lấy, bài tập thực tế xã hội, khi khai giảng nhất định phải nộp." Du Nhiên... Bạch Linh không lừa Du Nhiên, Thừa Viễn quả thật đã đi. Đối với hành động trốn tránh của Du Nhiên, Bạch Linh cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Du Nhiên nằm trên giường, nhìn trần nhà, trước mặt không có bầu trời sao, còn chưa làm quen được. Nghĩ vậy, Du Nhiên không nhịn được mà gọi cho Khuất Vân. "Đoán xem em là ai?" Nghĩ vậy. Tiếc rằng, Khuất Vân không có hứng thú với trò trẻ con này, thẳng thắn nói: "Không biết." Du Nhiên cũng không tức giận, tiếp tục hỏi: "Anh đã làm gì?" Khuất Vân nói: "Nghe điện thoại." "Nhớ em không?" Du Nhiên vẫn bám cứng lấy không tha. Khuất Vân nói: "Em mới đi chưa được 2 tiếng. Liên tiếp hỏi 3 vấn đề đều không nhận được câu trả lời hài lòng, thậm chí còn không nhận được thái độ hài lòng, sự nhiệt tình của Du Nhiên cũng tan biến mất một nửa. "Khuất Vân." "Ừ." "Chúng ta là người yêu, đúng không?" Du Nhiên nhẹ giọng hỏi. "Em thấy sao?" Khuất Vân hỏi ngược lại. Đáp án này khiến Du Nhiên im lặng. Trong điện thoại không còn giọng nói của Du Nhiên, chỉ có tiếng không khí lưu chuyển, vù vù, nghe không thoải mái. "Sao vậy?" Khuất Vân cảm thấy Du Nhiên không giống bình thường. "Không, vừa rồi mệt mỏi quá, em ngủ gật, hôm khác em gọi lại cho anh." Du Nhiên dùng những lời này kết thúc đoạn hội thoại. Khi buông điện thoại, Du Nhiên liên tục lăn qua lăn lại trên giường, không ngờ lăn đến mức rơi xuống đất, đau muốn nội thương, suýt rơi nước mắt. Đúng lúc này, Gái Diệp gọi tới. "Bạn yêu, nhớ tớ không?" Nhìn gái yêu người ta này, thế này mới giống bạn trai thật sự chứ. Du Nhiên chỉ có thể oán hận chính mình không có mắt nhìn người, hoặc là tiêu chuẩn chọn người yêu quá kém. "Nghe giọng cậu có vẻ không bình thường." Gái yêu ngửi ra mùi bất thường. "Tớ có người rước rồi." Du Nhiên thẳng thắn. "Ai? Ai lại dũng cảm như thế? tớ phục sát đất. Cái Diệp vô cùng có hứng thú với bạn trai của Du Nhiên. Bạn giới thiệu, cậu không biết. Sợ gái yêu lắm mồm, Du Nhiên nghĩ tạm thời chưa thể nói mọi chuyện cho cậu ta. Có người rước là tốt rồi, nhưng nghe giọng nói của cậu cũng không bình thường lắm, nhất định lại có chuyện gì rồi phải không? Tới đây, nói mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tớ nghe, để người ngoài phân tích kỹ càng xem thế nào. Sở thích hàng đầu của gái Diệp là hóng bát quái, thứ hai là bát quái, thứ ba là thứ nhất và thứ hai cộng lại. Du Nhiên thở dài. Lần này là tớ thổ lộ với anh ấy trước. Gái Diệp lắc đầu. Tối kỵ. Không cần nói nghiêm trọng như thế chứ. Tim Du Nhiên nhảy lên một cái. Tớ hỏi, có phải trong khi hai người hẹn hò, cậu là người nói nhiều hơn không? Gái Diệp hỏi. Đúng. Du Nhiên gật đầu. Có phải anh ta luôn ôn hòa với cậu không? Gái Diệp lại hỏi. Đúng. Du Nhiên gật đầu. Có phải anh ta chưa từng nói yêu cậu đúng không? Gái Diệp hỏi một câu cuối cùng. Đúng. Trái tim Du Nhiên bị mấy câu hỏi này chọc đau. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu đối với anh ta là có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Bên cạnh anh ta, có thêm cậu cũng không nhiều, mà thiếu đi cậu thì cũng không ít. Cậu đã chủ động thổ lộ rồi, mà anh ta cái gì cũng không nói. Cứ kiếm một cô bạn gái nấu cơm giặt giũ quần áo rồi tính sau. Cái Diệp nói chuyện lúc nào cũng không biết vuốt mặt nể mũi. Nghe vậy, trái tim Du Nhiên thật lạnh. Một lúc sau, cô nàng hỏi. Vậy tớ nên làm gì bây giờ? Chia tay đi. Loại bạn trai này có cũng vô dụng. Cái Diệp còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tháng 7 vốn là mùa chia ly nha. Chờ một chút. Du Nhiên đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Có phải gần đây cậu mới thất tình không? Nên mới muốn tớ chết chung. Gái Diệp bắt đầu ha ha cười. Sao có thể? Ha ha. Du Nhiên biết, tuy động cơ của gái Diệp không thuần khiết, nhưng lời của cậu ta cũng không phải vô lý. Trong mối quan hệ với Khuất Vân, quả thật cô là bên dành nhiều tình cảm hơn. Đời người ngắn ngủi, nể tình bạn bè đã lâu, mau tới du ngoạn giải sầu với tớ. Gái Diệp nói. Du Nhiên cho rằng vấn đề giữa cô và Khuất Vân cần có thời gian để suy nghĩ kỹ xem nên giải quyết thế nào. Vì vậy, cô đồng ý lời đề nghị này. Có lẽ Quất Vân cũng sẽ không tìm cô. Du Nhiên không thông báo cho anh, cầm hành lý lên, lại ra khỏi nhà. Nhưng Du Nhiên không ngờ gái Diệp thật sự muốn dẫn mình đi du ngoạn, lại còn là Hoa Sơn. Du Nhiên không phải lệnh hồ sung, nhìn ngọn núi kia, chân bắt đầu run lên, nói thế nào cũng không chịu trèo lên. Không còn cách nào khác, gái Diệp đành kéo Du Nhiên vào nhà trọ dưới chân núi nghỉ 2 ngày, chấp nhận để Du Nhiên an ủi trái tim đau thương. Nhưng an ủi 2 ngày, Du Nhiên cứ hở ra một lát là lại lên mạng, rảnh được 1 giây là cầm điện thoại đờ người nhìn màn hình. Gái Diệp quyết định hạ độc thủ. Đang đợi anh ta gọi tới à? Không. Du Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. 2 ngày nay, cô vẫn mong chờ Khuất Vân chủ động gọi tới. Nhưng từ đầu tới cuối, người ta không thèm nhớ đến mình 1 lần. Bắt đầu hận anh ta rồi chứ? Gái Diệp hỏi. Ừ. Lần này Du Nhiên nói thật. Cuối cùng cũng vì yêu mà sinh hận. Tớ có một cách có thể khiến anh ta để ý đến cậu. Gái Diệp nói. Cách gì? Du Nhiên nhướng mày. Đứng trên sườn núi Hoa Sơn, hét to tên anh ta, sau đó nhảy xuống. Sau đó thì sao? Tớ sẽ ở bên cạnh quay lại quá trình này cho anh ta xem, khiến cho anh vĩnh viễn nhớ có một cô gái vì anh mà bỏ mình. Thế nào? Bởi vì đã biết những kẻ bên cạnh không ai không độc ác, Du Nhiên cũng không tức giận, nhưng trong lòng không khỏi bật ra một suy nghĩ. Nếu mình thật sự nhảy xuống, không biết Khuất Vân có đau lòng hay không. Đi thôi, leo lên đỉnh núi, chúng ta lại bàn bạc xem đi đâu chơi tiếp. Gái Diệp cầm ba lô lên đưa cho Du Nhiên, kéo cô nàng lên núi. Du Nhiên cúi đầu, ỉu xìu đi tới trước. Mới đi được vài bước, gái Diệp đi phía trước đột nhiên dừng lại. Du Nhiên không dừng kịp, mặt đập thẳng vào cái mông cậu ta. Cậu có tin tớ cắn rụng mông cậu không? Du Nhiên xoa mũi. Cậu có tin tớ nhìn thấy một người còn kinh khủng hơn cả ác mộng của cậu không? Cái Diệp lùi lại, hạ cái mông xuống. Du Nhiên không hiểu, vươn cổ, tầm nhìn lướt qua người gái Diệp, hướng lên trên. Khủng khiếp, trên con đường phía trước, có một người đàn ông. Chính là người giữ chức bạn trai hiện tại của Du Nhiên, anh chàng giảng viên Khuất Vân. Du Nhiên lùi đầu về phía sau cái mông gái Diệp, dùng sức dụi mắt. ảo giác, nhất định là ảo giác. Thái Diệp lên tiếng. Du Nhiên nhắc một câu, tớ có cảm giác muốn xì hơi. Trời đất bao la, không có cái gì có uy lực đáng sợ hơn mùi thối. Du Nhiên lập tức nhảy ra từ phía sau Thái Diệp. Vừa nhảy ra, mục tiêu hoàn toàn bại lộ, mà Du Nhiên cũng nhìn thấy rõ Khuất Vân. Khuất Vân mặc một bộ quần áo thể thao, lưng đeo một cái ba lô lớn, trang bị leo núi điển hình. Trên phong nền núi xanh, gương mặt anh càng thêm mềm mịn. Du Nhiên là một cô nàng háo sắc, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy như vậy, cô nàng đã hoàn toàn tha thứ cho sự lạnh lùng trước đây của Khuất Vân. Cũng không suy nghĩ nhiều, thở hổn hển bước nhanh tới bên cạnh anh, hỏi. Thật khéo, sao anh cũng ở đây? Trong đôi mắt Khuất Vân có trời xanh mây trắng, có cảm giác thanh bình như suối chảy từ đỉnh núi xuống. Nhưng ánh mắt này quá mức bình tĩnh đến mức khiến cho Du Nhiên cảm giác bị găm đứng ngay tại chỗ. Du Nhiên không chịu nổi, lại nói. Vì sao lại nhìn em như thế? Bài tập thực tế xã hội đã làm chưa? Tại một nơi phong cảnh hữu tình như vậy, vấn đề đầu tiên mà Khuất Vân hỏi lại là vấn đề như vậy. Chưa làm. Du Nhiên có chút ngây người. Vậy vì sao còn rảnh rỗi ở đây du sơn ngoạn thủy? Khuất Vân lại đâm thêm một nhát nữa. Du Nhiên cảm nhận được giọng nói Khuất Vân không giống với bình thường, dường như có sự châm biếm khó phát hiện. Nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào, Du Nhiên còn chưa nhận ra. Vì vậy, cô đành tiếp tục hỏi vấn đề lúc trước. Vậy, vì sao anh lại ở đây? Khuất Vân nhướng mày, thoáng nhìn về phía Thái Diệp. Vậy, vì sao em và cậu ta lại ở đây? Du Nhiên còn chưa ngốc đến mức đấy, cô ngửi được trong những lời này một mùi gì đó chua chua. Khuất Vân dường như, có lẽ, hoặc là, có khả năng, đang ghen. Ngẫu nhiên, Du Nhiên đưa tay ra sau lưng, chìa ra hai ngón. Du Nhiên mới chỉ mở miệng nói một chữ, em. Khuất Vân đã hỏi tiếp. Còn nữa, vì sao tắt điện thoại? Đâu có. Để chứng minh sự trong sạch, Du Nhiên lấy di động ra, dâng lên. Khuất Vân loay hoay một lúc, lập tức đã điều tra rõ ràng chân tướng. Nợ tiền bị khóa xì mà cũng không biết. Thảo nào mấy ngày nay, ngay cả một tin nhắn cũng không có, thì ra bị khóa SIM. Về phần vì sao không nhận được tin nhắn khóa SIM, Du Nhiên không có hứng thú nghiên cứu. Việc khiến cô nàng hứng thú chính là vì sao anh biết em ở đây? Từ số liên lạc, tìm được số điện thoại nhà em. Sau khi gọi tới, mẹ em nói cho tôi biết. Khuất Vân trả lời. Anh giới thiệu bản thân thế nào? Du Nhiên tò mò. Ăn ngay nói thật, Khuất Vân nói. Du Nhiên bắt đầu vò góc áo, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Sau khi biết anh là bạn trai em, mẹ em có phản ứng gì? Tôi không nói với bác gái, tôi là bạn trai em. Khuất Vân nói. Vậy anh nói thế nào? Du Nhiên có dự cảm không lành. Tôi nói là thầy giáo của em, muốn thông báo việc em bị trượt kỳ thi cuối kỳ và việc học kỳ sau học lại. Đúng rồi, nhắc em một chuyện, nên ở đây chơi lâu một chút, chờ bác gái hết giận rồi hãy về. Em đang nghĩ cái gì vậy? Em đang nghĩ, Du Nhiên nói, sau khi đẩy anh xuống núi nên tạo hiện trường tự sát như thế nào? Quên chuyện đó đi, em không làm được. Khuất Vân hoàn toàn không bị uy hiếp. Du Nhiên phải thừa nhận, điều Khuất Vân nói là sự thật, dù thế nào cũng phải ăn anh ta trước rồi mới giết. Cậu ta là ai? Tôi nhớ mấy lần gặp ở trường, cậu ta luôn ở bên cạnh em. Câu hỏi của Khuất Vân giống như một cái lưới làm bằng tơ tằm, nhìn có vẻ rất nhẹ nhưng sờ vào rất lạnh, trong lúc người ta đang lơ đãng đã thắt chặt. Du Nhiên thoáng kiễng chân, hai tay nhéo gương mặt vì khung cảnh màu xanh đằng sau mà trở nên mịn màng của Khuất Vân, cười nói. Bạn trai, bạn đang ghen. Sở thế này, cảm giác đặc biệt tốt, thiếu chút nữa là nhéo ra nước rồi. Khi hai người đang chơi trò chơi tình ái, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh vang lên tiếng xương cốt run run và chạm vào nhau kêu lách cách. Quay lại nhìn, phát hiện Thái Diệp đang dùng sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ, khó khăn phun ra hai chữ. Tình yêu, thầy trò, loạn luân. Vừa nói xong, mặt Thái Diệp lại càng trắng, bởi vì cậu ta nhìn thấy hàm răng của Du Nhiên, khóe miệng của Khuất Vân đồng thời lóe lên một tia sáng dọa người. Một người giống như một con mèo đen muốn cào người, một người giống như một con dã thú muốn ăn thịt người. Giác quan thứ 6 mẫn cảm của Thái Diệp nói cho cậu ta biết hành động tiếp theo của hai người này chính là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Vì vậy, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một cậu trai mảnh khảnh suýt chút nữa té xuống, vội vàng chạy xuống núi. Sau này, ít qua lại với cậu ta một chút. Khuất Vân nhìn bóng lưng hốt hoảng của gái Diệp. Cậu ấy là bạn tốt của em, Du Nhiên giải thích. Tôi biết, nhưng cậu ta là con trai, còn tôi là bạn trai của em. Vậy thì sao? Ít nhất, đừng để mỗi lần tôi gặp em đều thấy cậu ta ở bên cạnh. Thật bá đạo. Du Nhiên oán giận. Cảm ơn lời khen. Khuất Vân coi như không có việc gì. Du Nhiên cầm ba lô lên, nhíu mày nói. Con người của anh thật kỳ quái, lúc thì lạnh lùng với em, lúc lại thích uống giấm như thế. Không phải tôi ghen. Khuất Vân sửa lời. Tôi chỉ không muốn đồ của mình bị người khác nhúng chàm. Du Nhiên cương quyết phản bác. Em không phải đồ của anh. Khuất Vân nhíu mày, độ cong mang theo một chút nguy hiểm. Nhưng tiếp theo, Du Nhiên nghiêng mặt, cúi đầu, lắc lắc góc áo, nhỏ giọng nói. Người ta là người của anh. Khuất Vân. Dù sao đã đến tận đây, Du Nhiên và Khuất Vân quyết định leo hết Hoa Sơn. Nhưng ngọn núi này thực sự không tốt, dốc như leo vách đá mà không có dây bảo hiểm. Du Nhiên từng đạt thành tích đầu bảng trong đợt chạy 800 mét nữ, nhưng thể lực thật sự không đủ. Leo được một tiếng, chân bắt đầu run lên, tay cũng run theo. Quên đi, chúng ta đi xuống đi, Khuất Vân nói. Du Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, thật sự rất cao, đầu suýt nữa rời khỏi cổ. Không muốn, không muốn, thật vất vả mới leo được đến đây, sao có thể bỏ cuộc được? Em thấy chúng ta cách thành công không còn xa nữa đâu. Du Nhiên ngồi xuống đất, mở chén nước tù ứng ực. Lúc này, một đôi tình nhân đi qua bên cạnh họ. Cô gái bóp chân, nũng nịu nói với bạn trai. Em mệt rồi, cõng em. Anh chàng kia không dám cãi lời, ngồi xổm xuống để bạn gái nằm lên lưng mình, tiếp tục đi về phía trước với tốc độ ốc sên bò. Du Nhiên nhìn đôi nam nữ kia đi xa bằng ánh mắt ao ước, sau đó hắng giọng, bắt chước giọng nói nũng nịu kia. Em cũng mệt rồi. Khuất Vân quay đầu, dùng giọng nói nhạt như nước ốc nói. Tôi không thể cõng em đi tiếp. Vì sao? Du Nhiên vô cùng thất vọng. Bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Khuất Vân đưa ra lý do này. Lý do lý cháu. Du Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng đôi vừa rồi đã làm vậy, có chuyện gì xảy ra đâu. Vì giận dỗi, sau khi nghỉ ngơi, Du Nhiên ra sức đi về phía trước, muốn bỏ Khuất Vân lại phía sau. Nhưng bất kể bước chân cô có nhanh thế nào, Khuất Vân luôn duy trì khoảng cách nhất định theo phía sau cô. Trèo, trèo, không ngừng trèo. Du Nhiên bỗng phát hiện phía trước có một đám du khách đang tụ tập, tiến lên xem, phát hiện ở giữa là đôi tình nhân ngọt ngào vừa rồi. Lúc này, bọn họ đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ. Chỗ thế này tự mình đi đã mệt rồi, lại còn cõng nhau. Mấy đứa trẻ này luôn không biết trời cao đất rộng, thấy chưa? Không ngờ là sẽ ngã xuống chứ gì. Du Nhiên biết được đầu đuôi sự việc từ một du khách, thì ra lý do của Khuất Vân là chính đáng. Nhưng Du Nhiên nổi tính trẻ con, không chịu nhận sai, đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Khi đã dùng toàn bộ sức lực, Du Nhiên rốt cuộc không cậy mạnh nữa, ngồi xổm trên mặt đất thở dốc. Khuất Vân chậm rãi từ phía sau đi lên, tuy cùng đi một quãng đường với Du Nhiên, nhưng mặt anh không đỏ, cũng không thở dốc, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi. Không đi nổi nữa à? Chân Khuất Vân dừng lại trước mặt Du Nhiên. Tự anh đi đi. Lần này, Du Nhiên không phải đang giận dỗi, cô thật sự đi không nổi nữa. Khuất Vân không nói gì, chỉ kéo ba lô của Du Nhiên xuống, đeo trước ngực mình. Sau đó nắm lấy tay cô, thuận tay kéo cô lên. Vì vậy, Khuất Vân đã kéo Du Nhiên tiếp tục đi lên như thế. Bởi vậy, Du Nhiên đi lại dễ dàng hơn nhiều. Khi đã được thoải mái hơn, Du Nhiên lại bắt đầu không an phận. Khuất Vân. Ừ. Anh trước sau đều đeo ba lô như vậy, thật giống một con rùa. Nếu em không muốn bị đẩy xuống núi thì không nên nói nữa. Này, anh có biết hiện giờ chúng ta đang ở giai đoạn nào không? Du Nhiên kéo tay Khuất Vân. Giai đoạn nào? Khuất Vân nói. Du Nhiên cười trộm. Nắm tay nha. Thật ra em biết là anh cố tình. Nhìn thì có vẻ là quan tâm đến em, thật ra là đang ăn vụng đậu hũ của em. Khuất Vân. Em suy nghĩ quá nhiều, thật đấy. Du Nhiên tiếp tục cười trộm. Đừng xấu hổ vì em đoán trúng ý đồ bất chính của anh. Đúng rồi, anh có biết bước tiếp theo sau khi nắm tay là gì không? Khuất Vân. Tôi có thể không biết không? Du Nhiên. Đừng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế. bước tiếp theo của chúng ta chính là hôn vào đôi môi mà anh ao ước đã lâu. Khuất Vân. Du Nhiên. Anh có vui không? Vui thì ừ một tiếng, không vui thì tiếp tục im lặng. Khuất Vân vẫn im lặng. Du Nhiên. Nhìn anh kìa, vui đến mức không nói nên lời nữa. Khuất Vân. Trải qua mấy giờ anh tạc vô địch của Du Nhiên, cuối cùng hai người cũng trèo lên đến đỉnh núi. Trước kia, Du Nhiên thấy hình ảnh đỉnh núi vô cùng nguy hiểm, người đứng trên đó giống như một con kiến, gió thổi qua một cái là bay. Nhưng lúc này, khi bản thân Du Nhiên đứng trên đó, lại không hề cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Du Nhiên biết, nếu lúc này trên trời có một chiếc trực thăng chụp lại hình ảnh mình đang đứng trên đỉnh núi, sau này nhìn lại nhất định sẽ chân mềm tay run. Cũng giống như khi cô kích động nói với Khuất Vân câu, chúng ta thử xem sao đi. Sau đó, Du Nhiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì hành động đó của mình. Nhưng nếu cho cô chọn một lần nữa, cô vẫn chọn leo lên đỉnh núi, cũng vẫn chọn đưa ra đề nghị hẹn hò với Khuất Vân. Có lẽ tình yêu và leo núi Hoa Sơn giống nhau, chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Trong ánh trời chiều, Du Nhiên và Khuất Vân dừng lại. Nơi này là địa điểm ngắm mặt trời mọc rất tốt. Tiếc rằng bây giờ đã là buổi chiều, chỉ có mặt trời lặn. Du Nhiên nhìn những dãy núi xanh ngắt đang xen vào nhau phía xa xa, nhìn những đám mây ngũ sắc đẹp không tả xiết trên bầu trời. Không hiểu vì sao, một luồng khí ngưng tụ trong lòng, bùng nổ. Du Nhiên không còn cách nào khống chế, đành phải đưa hai tay lên miệng, hô lớn về phía xa. Tên khốn kia, em thích anh! Sáng chiều ngày càng dày đặc, những tia sáng nhiều màu chiếu xuống, chuyển động trong đôi mắt Khuất Vân. Hô xong, Du Nhiên quay lại, bình tĩnh nói. Tên khốn mà em nói chính là anh. Tôi biết. Khóe miệng Khuất Vân giật giật, dường như đang mỉm cười. Vậy anh không đáp lại cái gì sao? Du Nhiên hỏi. Em muốn tôi đáp lại thế nào? Khuất Vân hỏi. Giống như em vừa làm ý. Ánh mắt Du Nhiên sáng lên, tràn đầy mong chờ. Nhưng một câu nói của Khuất Vân hoàn toàn dập tắt tia sáng trong mắt Du Nhiên. Tôi không làm được. Xong rồi, thiệt rồi, em muốn thu lại lời nói vừa rồi. Du Nhiên xoay người, đồng thời che giấu sự thất vọng trong lòng. Trong lúc cô nàng đang bị làm giống vừa rồi, hướng về phía bầu trời hô lên. Tên khốn kiếp, em hận anh. Thân thể Du Nhiên bị xoay lại. Giống như trong phim thần tượng, Khuất Vân hôn cô, tại khoảnh khắc đó. Du Nhiên đã không còn nhớ rõ tình cảnh cụ thể lúc đó thế nào. Ấn tượng duy nhất chính là đôi môi Khuất Vân có hương vị sô-cô-la. Sô-cô-la đen, không ngọt, có chút vị chát. Còn bà nó, Du Nhiên nghĩ, ăn sô-cô-la mà không cho mình một miếng, không có tình nghĩa. Giận đã giận xong, núi cũng đã trèo xong, tay đã nắm, môi đã hôn. Khuất Vân quyết định đưa Du Nhiên tới ga tàu hỏa, đuổi cô về nhà. Tuy tốc độ của Du Nhiên có thể khiến cho ốc sen sinh ra cảm giác tự hào không để đâu cho hết, nhưng đi mãi cũng phải tới trạm xuất vé. Đi đi, cẩn thận một chút. Khuất Vân đưa ba lô cho Du Nhiên. Anh ăn sạch em rồi lại muốn đuổi em đi. Du Nhiên liếc mắt ai oán. Khuất Vân kéo kéo mái tóc đuôi ngựa của Du Nhiên, sức lực không lớn, khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười mờ ám. Chờ tới ngày tôi thật sự ăn sạch em, ngay cả sức để nói em cũng không có. Du Nhiên nghiêng mặt, quay người lại, chống tay lên tường, im lặng. Em lại đang làm gì vậy? Khuất Vân hỏi. Em đang nghĩ đến ngày anh thật sự ăn sạch em. Khuất Vân nhìn thấy khóe miệng Du Nhiên lại bắt đầu chảy nước miếng. Lúc này đã bắt đầu xót vé, Khuất Vân thúc giục Du Nhiên đi xếp hàng. Du Nhiên bất mãn, sang tay ôm lấy thắt lưng Khuất Vân. Anh thật sự không có gì muốn nói với em à? Thật sự không có. Khuất Vân không cho Du Nhiên một chút mặt mũi nào. Nghìn lần không nên, vạn lần không nên bị cái vẻ bề ngoài dễ nhìn của Khuất Vân lừa gạt nha. Du Nhiên thở dài, cô đơn vác ba lô lên xếp hàng soát vé. Khuất Vân mua cho cô một chiếc vé có vị trí không tệ, cạnh cửa sổ. Du Nhiên ngồi xuống, buồn chán nhìn xe lửa chuyển bánh. Thật buồn chán, Du Nhiên đang định đeo tai nghe, lại thấy di động vang lên. Giật mình nhìn lại, lần này trên màn hình hiện lên tên của Khuất Vân. Du Nhiên nghe máy, bên kia Khuất Vân nói. Vừa rồi, tôi có một câu quên nói với em. Giọng điệu này, tình cảnh này, tình tiết này, trái tim Du Nhiên đều biến thành bung hoa được làm thật công phu bằng thịt bò trên chảo nóng, nở thật sáng lạ. Tôi yêu em, hoặc là, thật ra tôi không nỡ để em đi, càng có thể là, tôi ở ngay phía sau em. Du Nhiên vận dụng hết trí tưởng tượng để mặc nó tự do bay lượn. Giọng nói của cô run run mang theo chờ mong. Câu gì? Thời gian tập hợp của học kỳ sau là 7 giờ tối ngày 28 tháng 8, sẽ điểm danh, đừng đến muộn. Du Nhiên tuy bị chọc cho giận sôi lên, nhưng Du Nhiên vẫn nhận mệnh, ai bảo chính mình đâm đầu vào một bạn trai như vậy. Khi về tới nhà, Du Nhiên nhận được một cuộc điện thoại nữa, Thừa Viễn gọi tới. Tình huống ngày đó là Du Nhiên đang ngồi trên sofa, vừa gặm táo vừa xem tạp chí Thụy Lệ. Điện thoại bàn vang lên, cô liền nghe máy theo thói quen. Ai ngờ bên kia lại là Thừa Viễn, người mà cô luôn cố gắng né tránh. Về rồi? Thừa Viễn hỏi. Ừ. Du Nhiên nhai nuốt miếng táo mềm mềm nhưng đã không cảm nhận rõ mùi vị của quả táo nữa. Sau này đừng bỏ nhà đi như thế, rất nguy hiểm. Thừa Viễn căn dặn, theo thường lệ, âm cuối vẫn mang theo vẻ dịu dàng nồng đậm. Du Nhiên im lặng một lúc lâu, lâu tới nỗi quả táo trong tay đã biến thành màu nâu mới chậm rãi nói. Vậy anh đừng tới nữa. Nơi đó cũng là nhà của anh, em quên rồi à? Thừa Viễn nở nụ cười, chỉ là độ ấm đã giảm xuống. Tôi luôn nghĩ vậy, nhưng anh lại không nghĩ vậy. Du Nhiên há miệng, gặm táo, rắc một tiếng. Đã lâu, quả táo đã có mùi vị khác, giống như mọi chuyện trên thế gian. Bên kia, Thừa Viễn im lặng. Du Nhiên đặt câu hỏi. Rốt cuộc anh muốn gì? Anh muốn gì, em rất rõ. Thừa Viễn đẩy vấn đề trở lại. Thứ anh thật sự muốn, tôi thật sự không biết. Du Nhiên đặt quả táo xuống. Lại một lúc lâu, cuối cùng Thừa Viễn nói. Du Nhiên, em thay đổi. Thay đổi tốt hay xấu? Du Nhiên hỏi. Với anh thì là xấu, Thừa Viễn nói. Nhưng đối với Lý Du Nhiên tôi thì lại là tốt, Du Nhiên nói. Có tốt hay không phải sau này mới biết, Thừa Viễn nói. Tôi nghĩ rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã có thể biết đúng sai, Du Nhiên nói. Hai người chỉ úp úp mở mở như vậy, ai cũng hiểu ý tứ trong lòng đối phương, hoặc là không ai hiểu ý tứ trong lòng đối phương. Tôi xem TV đây. Du Nhiên chuẩn bị ngắt máy, nhưng trong khoảnh khắc sắp đặt ống nghe xuống, Du Nhiên nghe được rõ ràng giọng nói của Thừa Viễn. Em thật sự cho rằng mình sẽ thoát được. Đặt ống nghe xuống, Du Nhiên ngồi trên sofa, thật lâu sau cũng không đứng dậy. Mặt trời hết mọc rồi lặn, hết lặn rồi lại mọc, thỉnh thoảng lười biếng trốn đi mấy ngày, sau đó đã là cuối tháng 8. Du Nhiên quyết định về trường sớm, thuận tiện tới kiểm tra nhà Khuất Vân, xem anh có chứa chấp cô nàng nào khác không. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, điều này không có khả năng, cũng không phải tin tưởng nhân phẩm của Khuất Vân, mà là tính cách thối hoắc như anh, có bao nhiêu cô gái có thể chịu được. Quyết định như vậy, Du Nhiên kéo hành lý, trở lại nơi câu chuyện bắt đầu. Chuyện về trường sớm, Du Nhiên không lộ ra một chữ. Vì vậy, khi xuống khỏi tàu hỏa, nhìn thấy Khuất Vân đứng trước mặt, cô nàng thật sự vô cùng kinh ngạc. Lúc đó, Khuất Vân đang dựa lưng vào lan can, mặc áo caro, đôi mắt không có gì che lấp, đặc biệt toát ra vẻ quyến rũ dưới ánh mặt trời. Vì sao anh lại ở đây? Du Nhiên hỏi. Bởi vì em ở đây, Khuất Vân trả lời. Ý của em là, làm thế nào anh lại biết em ở đây? Du Nhiên không hiểu, không phải Khuất Vân là thần tiên đấy chứ. Em nói cho tôi biết. Khuất Vân nói. Em nào có? Du Nhiên nhíu mày. Tối qua, khi nói chuyện, giọng điệu của em không giống bình thường. Khuất Vân giải đáp thắc mắc. Chỉ như vậy, anh đã biết trong lòng mình nghĩ gì? Du Nhiên lắc đầu. Khuất Vân không hổ là Khuất Vân. Đói chưa? Đi ăn thôi. Khuất Vân nhận lấy hành lý của Du Nhiên, chặn một chiếc taxi về thẳng trường học. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Khuất Vân liền kéo Du Nhiên đi ăn. Du Nhiên liếc mắt nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy quán lẩu tự phục vụ kia, liền đề nghị vào đó ăn mì. Nhưng vài giây sau, Du Nhiên bỗng nhớ lại kinh nghiệm đáng sợ đã xảy ra ở đó. Du Nhiên đang định ngăn lại, nhưng vừa mới xuống tàu hỏa, đầu óc còn chưa trở lại bình thường. Ăn nói chậm chạp, đành để Khuất Vân kéo vào trong quán. Không biết là trùng hợp hay bất hạnh, Khuất Vân lại chọn ngay mì sợi. Cho dù là đẹp trai, nhưng mì chảy ra từ mũi cũng thật sát phong cảnh, để tránh thảm kịch xảy ra lần thứ hai. Trong khi ăn, Du Nhiên hoàn toàn im lặng, cũng thường thường nhìn về phía Khuất Vân. Liên tục như vậy trong vòng 10 phút, Khuất Vân buông đũa xuống. Vì sao em lại cứ nhìn tôi như thế? Em sợ mì từ trong mũi anh chui ra. Du Nhiên không cẩn thận nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Tôi phát hiện... Khuất Vân chậm rãi nói. Mới mấy ngày không gặp, chỉ số thông minh của em đã giảm xuống một trình độ mới. Anh đừng không tin, thật sự đã từng có người phun mì ra từ mũi. Du Nhiên vội vàng giải thích. Chính vì chuyện này, em mới không hẹn hò với cậu ta. Em không muốn anh cũng bị loại chuyện này. Không hẹn hò với cậu ta. Giọng nói của Khuất Vân vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng. Cái chuông báo động trong lòng Du Nhiên điên cuồng rung lên, vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn. Nhưng còn may, Khuất Vân chỉ nói một câu như vậy rồi tiếp tục hưởng thụ đồ ăn mỹ vị. Thấy vậy, Du Nhiên thầm thở phào một hơi. Ăn cơm xong, dù sao về trường cũng không có việc gì làm, Du Nhiên quyết định theo về nhà Khuất Vân. Trên đường về, Du Nhiên thuận tiện mua một ít kem. Không biết mặt trời quá nóng hay thế nào, Khuất Vân đột nhiên ga lăng giúp Du Nhiên cầm túi đồ ăn vặt. Tuy túi đồ ăn vặt rất nhẹ, nhưng thái độ săn sóc này của Khuất Vân khiến Du Nhiên vô cùng hài lòng. Khi về tới nhà, Khuất Vân bảo Du Nhiên tới phòng khách nghỉ ngơi, tự mình vào phòng bếp để kem vào trong tủ lạnh. Du Nhiên đương nhiên không nhàn rỗi, lập tức chạy tới phòng ngủ của Khuất Vân, tìm kiếm dấu vết phụ nữ khắp nơi. Dường như Khuất Vân có chút cuồng sạch sẽ, căn phòng được quét dọn vô cùng sạch, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy, lại càng không nói đến dấu vết của phụ nữ. Nhưng Du Nhiên không chịu ra về tay không, vì vậy cô nàng mở tủ quần áo, tìm được nơi để nội y. Em đang làm gì vậy? Khuất Vân xuất hiện tại cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực. Du Nhiên chậm rãi quay đầu, cười như một tên dân tặc. Thì ra, anh thích mặc quần nhỏ tứ giác. Khuất Vân. Để bảo vệ đời sống riêng tư còn lại của mình, Khuất Vân túm cổ áo Du Nhiên, tha cô nàng xuống lầu. Không có chuyện gì để làm, đành phải xem tivi. Du Nhiên làm ổ trên sofa, lung tung ấn điều khiển từ xa. Trong lúc lơ đãng, cô nàng nghe thấy câu hỏi của Khuất Vân. Cậu trai đi ăn với em ở quán lẩu tự phục vụ kia, học trong trường của chúng ta. Đúng vậy. Du Nhiên liên tục chuyển mấy kênh, đều là 7 vị tiên nữ làm người ta nuốt không trôi. Mấy cô tiên nữ trên thiên đình này, mắt mỗi người vẽ một màu lè loẹt, ăn mặc thiếu vải, hoàn toàn khác với hình tượng tiên nữ trong cảm nhận của Du Nhiên. Chẳng trách ngày nay, nữ sinh giống tiểu thư giống sinh viên. Thì ra, ngay cả tiên nữ cũng giống nữ yêu cũng giống tiên nữ. Lúc đó, em với cậu ta đang hẹn hò. Khuất Vân tiếp tục hỏi. Vâng, mà anh hỏi chuyện này làm gì? Lực chú ý của Du Nhiên cấp tốc quay trở lại. Em dẫn bạn trai hiện tại tới chỗ em từng hẹn hò với cậu trai khác. Khuất Vân hướng tầm mắt lên, ánh mắt mang theo vẻ sắc bén nhẹ nhẹ. Tôi có thể hiểu như thế không? Hình như chạm phải mìn rồi. Du Nhiên giật mình một cái, bật người dậy, chuyển chủ đề. Em vào bếp lấy đồ ăn. Chặn miệng lại sẽ không thể trả lời gì nữa. Đây là tính toán của Du Nhiên. Cầm hộp kem trở về, Du Nhiên vội vàng mở ra, xúc một thìa lớn nhét vào trong miệng. Nhưng khi đầu lưỡi chạm đến lại cảm thấy mặn vô địch. Du Nhiên nhảy dựng lên chạy đến nhà vệ sinh, phun món kem tuyệt mỹ trong miệng ra. Lúc này mới phản ứng lại, cô bị Khuất Vân hãm hại. Bật người chạy đến trước mặt anh hỏi tội. Vì sao anh lại làm thế với em? Câu hỏi của Du Nhiên dựa theo phương thức của Quỳnh Giao. Đây là em có lỗi, phải bị phạt. Khuất Vân cầm báo trong tay, lật một tờ, tính trang giấy cũng nhiễm đầy vẻ buồn bã của anh. Em cũng không cố ý dẫn anh vào đấy. Du Nhiên kêu oan. Vậy tôi cũng không cố ý đổ muối vào kem của em. Khuất Vân trả lời như thế. Du Nhiên giận đến nghiến răng, nhào tới, cắn vào vai Khuất Vân. Tuy tức giận, nhưng khi đối mặt với của quý vẫn có tâm lý trân trọng, không cắn quá mạnh. Nhưng Khuất Vân lại không cảm kích, dùng tốc độ sét đánh cắn ngược lại cánh tay Du Nhiên, hơn nữa còn dùng nhiều sức. Tên khốn nhà anh! Du Nhiên tức giận đến mức đôi mắt tuế lửa. Có lỗi nên nhận phạt. Khuất Vân khép tờ báo trong tay lại, đặt trên bàn uống nước, dáng vẻ nhàn nhã. Lần sau còn dám như vậy nữa, sẽ không chỉ đơn giản cho em ăn kem mặn đâu. Anh dám làm gì? Du Nhiên không phục. Chẳng lẽ anh dám ăn em? Khuất Vân nhìn Du Nhiên, một lúc sau khóe miệng nở một nụ cười lưu manh, trêu ghẹo. Em tưởng tượng quá đẹp rồi. Du Nhiên. Đây là bài học thứ 6 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Game rất đáng sợ. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chàng Giảng Viên Cầm Thú của tôi. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.